Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0761. Giữ nguyên kế hoạch hành sự. Tuy rằng đây đó trong lúc đó không có câu thông thương nghị, nhưng Lâm Phong, Lương Bàn, Thạch Vũ lẫn nhau trong lúc đó đều rất có ăn ý. Đem đi trước Doanh Châu Tiên Sơn đụng cơ duyên tu sĩ tu vi, hạn định tại nguyên thần tam trọng dưới. Huyền Môn Thiên Tông bên này mặc dù không có nguyên thần tu sĩ, nhưng Chu Dịch Nguyên Anh hậu kỳ đánh bại nguyên thần nhất trọng Thiểu Huynh Thành, liền khiến tất cả mọi người không dám xem nhẹ. Đại Tần Hoàng Triều Trần Doanh ngoại trừ Trường Nhạc Đạo Tôn bên ngoài, còn có một gã khác nguyên thần nhị trọng tu vi cường giả, chính là Tần Đế Thạch Vũ tộc đệ Thạch Lâm, Đại Tần Hoàng Triều Tĩnh Phương Vương, cùng An Lương Vương Thạch Tông Nhạc một dạng đều là Đại Tần Hoàng thất cột trụ. Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm từ Bất Hủ Long Thành thượng nhảy xuống, cùng Trường Nhạc Đạo Tôn cùng nhau mang đội tiến Doanh Châu Tiên Sơn ngoại vi cổ trận. Mà Đại Chu Hoàng Triều bên này còn lại là một vòng thân Phật quang chớp động, trung niên nam tử dáng dấp tăng nhân, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra hắn một thân kỹ càng tu vi, chính là Phật môn đích truyền. Không chỉ là đạo pháp, rất có khắc sâu Phật pháp tạo nghệ. Hắn vừa xuất hiện, Thạch Lâm cũng tốt, Trường Nhạc Đạo Tôn cũng được, đó là Thính Triều Kiếm Tôn thấy, trên mặt đều lộ ra thần sắc phức tạp. Đại không, trung niên tăng nhân mỉm cười. Các vị thí chủ đã lâu không gặp. Hắn cũng không nói thêm cái gì, đi tới Thính Triều Kiếm Tôn trước người tạo thành chữ thập thi lễ. Sau đó liền dẫn Đại Chu Hoàng Triều cùng Thương Hải Kiếm Tông mọi người cùng nhau xuống phía dưới phương Doanh Châu Tiên Sơn rơi đi. Ngoại trừ thế lực khác tu sĩ bên ngoài, ngay cả Thính Triều Kiếm Tôn cùng nhà mình trong thế lực có nghe qua hắn danh hiệu người, cũng đều dùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn. Lâm Phong nhìn Đại Không Thiền Sư liếc mắt, sau đó đem tầm mắt chuyển rời đến Thái Hoàng Cung bên trên, không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ: ngay cả vị này đều phái ra, ngươi Đại Chu Hoàng Triều lúc này đây thật đúng là khuynh xào xuất động. Đại Không Hòa Thượng cùng Đại Đức Thiền Sư cùng thế hệ, bất quá nhập môn so Đại Đức Thiền Sư muộn, tu vi so với Đại Đức Thiền Sư càng cao. Tại năm đó cũng là Đại Lôi Mơ tự trọng điểm bồi dưỡng nhân tài mới xuất hiện, mới nhập môn còn là một tiểu sa di thời điểm, liền tối Đại Lôi Mơ tự đời trước trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền giáo dục. Khi hắn tu thành Như Lai Pháp Thể, thành tựu Phật môn kim thân nhị trọng cảnh giới sau, càng đảm nhiệm Đại Lôi Mơ Tự Bồ Đề Viện thủ tọa, trở thành Đại Lôi Mơ Tự cao tầng. Nhưng ở diệt Phật đánh một trận sau, Đại Không Hòa Thượng lại dẫn thân vào Đại Chu Hoàng Triều. Việc này tuy rằng bí ẩn, trong thấp tu vi tu sĩ cũng không cảm kích, nhưng ở nguyên thần cường giả mặt cũng không phải bí mật. Chỉ bất quá Đại Không một mực du rú trong nhà, tự diệt Phật đánh một trận sau nữa không xuất hiện ở người trước. Lâm Phong càng là biết cái này, vẻ mặt tròn biết như ý, thấy tâm rõ tính Đại Hòa Thượng là diệt Phật đánh một trận nhân vật then chốt. Năm xưa Đại Lôi Mơ Tự bị diệt, rất then chốt một điểm liền ở chỗ Thái Hư Quan bảo trì trầm mặc, thậm chí có Thái Thượng phá trận cổ giúp diệt Phật liên quân phá Đại Lôi Mơ Tự Đại Nhật Như Lai trận, tương đương với biểu lộ thái độ mình. Nếu như không có đặc thù nguyên nhân, dựa theo Thái Hư Quan nhất quán phương châm, không phải làm như vậy. Theo Lâm Phong biết, Đại Không Hòa Thượng cũng không phải là Đại Chu hoặc thế lực khác trước kia chôn ở Đại Lôi Mơ Tự ám cọc. Nhưng hắn tại chiến hậu Đại Chu Hoàng Triều còn có thể sống được khiêm tốn lại tư nhuận, rõ ràng không phải là chiến hậu lệch đơn giản như vậy. Như vậy xem ra có thể đó là này người biết Đại Lôi Mơ Tự có chút bí ẩn, tiết lộ cho Thái Hư Quan, lúc này mới khiến Thái Hư Quan ngầm cho phép diệt Phật đánh một trận. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát Đại Không, có thể cảm thấy hắn tâm linh trọn vẹn tự do, hoàn toàn không có ruồng bỏ sư môn, dẫn thân vào cửu gia cảm giác áy náy biết. Tựa hồ năm đó diệt Phật đánh một trận, hắn thấy là đương nhiên việc. Hắn nếu cũng không phải là Đại Chu Thái Hư Quan nhóm thế lực chôn ở Đại Lôi Mơ Tự nội bộ ám cọc, vậy đã nói rõ hắn đối Phật Pháp, đối Phật môn nhận thức cũng không có hỗn loạn cái khác tâm tư. Dưới loại tình huống này, lại ủng hộ diệt Phật, liền có vẻ ý tứ hàm xúc sâu xa. Có thể khi hắn trong mắt, hắn sở tác sở vi cũng không phải là diệt Phật, mà là diệt lệch khỏi quý đạo trong lòng hắn Phật pháp chính đạo, rơi vào ma đạo cái khác để tử cửa Phật. Lâm Phong trong lòng lặng lặng suy nghĩ, có chút mơ mơ hồ hồ ý niệm. Tựa như Thái Hư Quan chia làm phái bảo thủ cùng phái cấp tiến một dạng. Đại Lôi Mơ từ năm đó nội bộ, tựa hồ cũng không bền chắc như thép. Đối với Phật pháp lý giải cùng tự thân tông môn lộ tuyến đi hướng, có rất nhiều bất đồng. Lâm Phong suy nghĩ một chút, cười khẽ lắc đầu. Hắn bên tai hệ thống nhắc nhở âm hưởng cách không ngừng. Tầm mắt tại Thái Hoàng Cung cùng Đại Không Hòa Thượng trong lúc đó vòng vo một cái qua lại sau, truyền âm cho gần vào trận Chu Dịch đám người. Tiểu Dịch, chờ ngươi chú ý một chút Đại Chu Hoàng Triều cái kia đi đầu Hòa Thượng. Nghe Lâm Phong đem Đại Không Hòa Thượng đại khái tình huống nói rõ sau, Chu Dịch ánh mắt hơi lóe lóe. Nếu là có thể bắt giữ người này, có thể liền có thể biết năm xưa diệt Phật đánh một trận chân chính ngọn nguồn. Bất quá hắn là nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh giới trình độ tu vi. Đệ tử không được nguyên thần, không làm gì được hắn. Lâm Phong cười nói, vô phương, liên quan tới năm xưa diệt Phật đánh một trận, vi sư trong lòng đã cơ bản đều biết. Ngươi không cần cùng hắn chết dập đầu, trái lại chú ý một chút. Trên người hắn sợ là có không ít xá lợi tử. A, Chu Dịch gật đầu, đệ tử hiểu. Những năm gần đây, bọn họ sư huynh để mấy cách bên ngoài hành tẩu, cũng từng tìm về một ít lưu lạc bên ngoài giải rác xá lợi tử. Nhưng so với tổng số mà nói, ngay cả một phần mười cũng không đủ. Lúc đó Lâm Phong liền suy đoán, Đại Lôi Mơ tự phá diệt sau, đại bộ phận xá lợi tử đều rơi vào Đại Chu Hoàng Triều chi thủ. Lần này thấy Thái Hoàng Cung cùng Đại Không Hòa Thượng, Lâm Phong bên tai hệ thống nhắc nhở âm hưởng cách không ngừng, cũng chứng thực điểm này. Thái Hoàng Cung thượng khẳng định có đại lượng xá lợi tử. Thái Hoàng Cung có thể chữa trị, cự ly năm xưa đỉnh phong cũng không xa xôi. Ngoại trừ U Đô Minh Hoa bên ngoài, Đại Chu Hoàng Triều đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, trong đó nên bao quát đại lượng Phật môn bảo vật cùng xá lợi. Mà cái này Đại Không Hòa Thượng trên người cũng mang theo có xá lợi tử. Ngươi Hòa Thượng này có ý tứ, tự xưng là Phật môn chính đạo, đối với lịch đại tiền bối xá lợi lại không có gì kính trọng tình. Đại Chu Hoàng Triều quyệt xá lợi dùng để tế luyện pháp bảo ngươi không để ý, chính ngươi dùng càng là không có chướng ngại tâm lý á. Đem nhà mình tiền bối tổ sư xá lợi tử luyện chế thành pháp khí Phật môn tu sĩ, Lâm Phong cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng bất kể là tụ khổ còn là viên tương, tuy rằng luyện chế xá lợi tử, nhưng nội tâm kỳ thực đều rất được dày vò. Lâm Phong mỉm cười, ngươi pháp hiểu đại không, chẳng lẽ thật đã đến xem không là không đài gương vô trần tâm linh ý cảnh. Rất nhiều kim thân tam trọng Phật môn đại năng cũng chưa chắc có thể làm được a. Muốn thật là như vậy, ngươi cử ly Phật tổ không lưu kim thân tượng đắp cảnh giới cũng kém không xa. Đi theo Lâm Phong phía sau một đường chạy tới Doanh Châu Tiên Sơn người, Thương Hải Kiếm Tông theo Đại Chu Hoàng Triều cùng nhau đồng tiến vào cổ trận. Đại Tần Hoàng Triều Trường Nhạc Đạo Tôn, Thạch Tinh Vân đám người cũng theo Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm đang tiến nhập. Về phần yêu tộc thôn Nhật Đại Thánh cùng dưới chứng kim sĩ đại bằng yêu tộc, cùng Xích Đình Long Vương thống soái Long tộc thì biết khó mà lui, xa xa bỏ chạy. Ngọc Kinh Sơn, Bất Hủ Long Thành, Thái Hoàng Cung tam đại trọng bảo đặt ở đỉnh đầu. Bọn họ nếu là dám không biết thú cũng đi trước Doanh Châu Tiên Sơn, sợ là lập tức sẽ bị nghiền thành bụi phấn. Bất kể là xuất phát từ nhân tộc yêu tộc tranh chấp, còn là giảm thiểu người cạnh tranh lo lắng, đối mặt yêu tộc, Lâm Phong, Thạch Vũ, Lương Bàn cũng không chú ý lẫn nhau, đề phòng điều kiện tiên quyết có hạn độ hợp tác. Như vậy đội hình một khi hợp lực, đó là Kim Bằng Đại Thánh cùng Tử Hải Long Vương cùng đi, đều phải chùn bước. Chớ nói chi là thôn Nhật Đại Thánh cùng Xích Đình Long Vương. Xích Đình Long Vương mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Thái Hoàng Cung cùng Bất Hủ Long Thành. cái này hai kiện nhân tộc tu sĩ tạo hóa pháp bảo, mặc kệ cái nào đều cùng long tộc thù sâu như biển. Thái cổ thời đại, thái cổ thiên long nhất tộc là thế gian chúa tể. Đừng nói nhân tộc, cái khác yêu tộc cũng đều phủ phục tại long tộc thống ngự dưới. Lúc đó yêu tộc thánh hoàng, đó là thái cổ thiên long nhất tộc tộc chủ, Thủy Long Huyền Thương, lại xưng Thủy Long Tuyệt. Cho nên hậu thế cũng đem Huyền Thương xưng là Tuyệt Hoàng. Thủy Long Huyền Thương cùng thê tử Tổ Long Thương Ninh tổng đồng thai nghén ra thái cổ thiên long nhất tộc, là long tộc Thủy Tổ. Về sau nhân tộc quật khởi, đời thứ nhất nhân hoàng Thủy Hoàng xuất lính nhân tộc cường giả phản kháng yêu tộc thống trị. Phản kháng nhất ngay từ đầu, có cái khác bất mãn long tộc thống trị yêu tộc âm thầm tương trợ, cho nhân tộc nhất ngay từ đầu phát triển lớn mạnh cơ hội, vượt qua sớm nhất gian nan nhất năm tháng. Kết quả tại một hồi đại chiến trong Tổ Long Thương Ninh lạc đàn bị vây giết. Thủy Hoàng lấy Thương Ninh di hài làm nguyên vật liệu, dung nhập nhân tộc đoàn kết chống lại, bảo vệ bất hủ lực lượng ý cảnh, luyện chế tạo hóa pháp bảo. Đây cũng là bất hủ long thành tên lai lịch. Đáng tiếc pháp bảo chưa, Thủy Hoàng đã bị giận không kềm được Thủy Long Huyền Thương đánh chết. Nhưng nhân tộc quật khởi sóng chiều đã không thể ức chế. Một cách lại một cách nhân tộc cường giả đứng ra, che giả măng mọc. Thẳng đến thái cổ kỷ nguyên trận chiến cuối cùng, thiên nguyên đại thế giới phân liệt là thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rộng lục hai giới. Thái cổ kỷ nguyên chung kết. Mà ở tiến nhập thượng cổ kỷ nguyên sau, thái hư đạo tôn thúc sục hảo thiên kính, thái hoàng khống chế thái hoàng cung, cùng nhau đánh chết Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng đại lượng long tộc cường giả, đem long tộc thống trị địa vị triệt để chung kết. Hôm nay long tộc tuy rằng như cũ độc bá thiên nguyên bảy biển một trong huyền hải, là yêu tộc trong cường đại nhất thế lực, nhưng so với năm đó thống ngự chư thiên vạn tộc thần phục thời điểm, không khác khác nhau một trời một vực. Cho nên lúc này Xích Đỉnh Long Vương thậm chí nhắm lại bản thân ánh mắt. Nếu hắn không là rất khả năng không khống chế được bản thân nỗi lòng ba động. Bất hủ long thành cùng thái hoàng cung, đối với long tộc mà nói, người trước là vô cùng nhục nhã, người sau là huyết hải thâm cửu. Nhìn rời đi Xích Đỉnh Long Vương, Lâm Phong âm thầm khẽ nhíu mày, suy tư một chút, để cho mình thiết thủ phân thân đi theo. Mà hắn bản tôn, lúc này đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở trước mắt Thái Hoàng Cung cùng Bất Hủ Long Thành thượng. Tạo hóa pháp bảo cùng đại thừa cấp độ pháp bảo một dạng, đều có thể phát huy bản thân lực lượng cường đại. Nhưng so với đại thừa cấp độ pháp bảo, tạo hóa pháp bảo nguyên linh càng thêm to lớn, gần như với nhất phương thiên địa ý chí. Trên cơ bản đều cùng toàn bộ thiên nguyên đại thế giới thiên địa tạo hóa đại đạo tiếp hợp. Trái lại không ngoài tại hiển lộ, đại đa số thời điểm cũng sẽ không tự do hành động. Thì dường như một cách hoàn chỉnh thế giới chân thật, liền lặng lặng đứng sườn ở chỗ đó, sẽ không giống người hoặc là động vật một dạng sinh động. Chỉ cần có thể đạt được tạo hóa pháp bảo tán thành, tu vi cảnh giới hơi thấp tu sĩ cũng có thể thúc giục tạo hóa pháp bảo lực lượng cường đại. Nhưng tu vi cảnh giới khác biệt, đến cùng còn là sẽ có thể dùng pháp bảo phản hồi tồn tại khác biệt. Tựa như kim đan sơ kỳ tu sĩ vẫn đang chỉ có thể điều động tự thân pháp lực, mà kim đan trung kỳ tu sĩ nhưng có thể trực tiếp lấy ra thiên địa linh khí một dạng. Cảnh giới bất đồng, đối thiên địa đại đạo lý giải có chia cao thấp, thiên địa đối với ngươi tố cầu phản hồi tự nhiên cũng sẽ có khác biệt. Cho nên Chu Đế Lương bàn thành công hợp đạo, thúc dục đã cơ bản thượng khôi phục Thái Hoàng Cung. Thạch Vũ khống chế Bất Hủ Long Thành cũng không làm gì được. Nếu là Lương Bàn vẫn là phản hư cảnh giới, kia khống chế Thái Hoàng Cung tuy rằng nhưng không sợ Bất Hủ Long Thành, lại chưa chắc có thể như vừa rồi như vậy đè nặng Bất Hủ Long Thành đánh. Nói như thế mà nói, thông qua quan sát Lương Bàn cùng Thái Hoàng Cung, Lâm Phong đối với tạo hóa pháp bảo lý giải càng sâu. Trong lòng chủ ý triệt để quyết định, ta trước khi kế hoạch không cần tu chỉnh, tạm thời liền giữ nguyên kế hoạch hành sự tốt lắm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0762. lừa dối chi kế. Lương Bàn cùng Thạch Vũ đều chú ý tới Lâm Phong thiết thủ phân thân âm thầm ly khai, đi theo Xích Đỉnh Long Vương. Bất quá bọn hắn không có quá để ý. Đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở Lâm Phong bản tôn cùng Ngọc Kinh Sơn Thượng. Ngoài ra, cũng chia ra một bộ phận thần thức âm thầm chú ý Lâm Phong thiết thủ phân thân, miễn cho phát sinh ngoài dự liệu sự tình. Nhưng Lâm Phong đối với lần này sớm có an bài. Thiết thủ phân thân trên mặt nổi đúng là truy tung Xích Đỉnh Long Vương. Bởi vì Lâm Phong mơ hồ cảm thấy đối phương có không thỏa, mơ thầm trong đó đã có mặt khác một phen dụng ý. Đúng là dùng để hấp dẫn Lương Bàn cùng Thạch Vũ lực chú ý, đưa đến Minh Tu Sản Đạo, ám đưa Trần Chiếm Giữ chi hiệu. Từng đạo kỳ diệu phù lục hội tụ vào một chỗ, đem một bóng người kể cả phá giới thạch cùng thiên thần Kim Châu cùng nhau bao. Sau đó hóa thành một cái không tầm thường chút nào ảm đạm quang điểm. Thừa dịp Lương Bàn, Thạch Vũ bởi vì thiết thủ phân thân hơi phân thần chi tế, lặng lẽ hạ Ngọc Kinh Sơn. Từng đạo phù lục xếp thành huyền ảo hàng ngũ tổ hợp, che đậy dưới, liền ngay cả Lương Bàn cùng Thạch Vũ cũng không có thể phát hiện. Lừa dối chi kế, sơ bộ thành công. Lâm Phong trong lòng cười, cho nên ta mới chịu chuyên tâm đem tân pháp thuật luyện thành, mới tới rồi doanh hải a. Thật ứng với câu cách ngôn kia, mài đao không lầm đốn tuổi công. Nếu là Lương Bàn, Thạch Vũ hết sức chăm chú, cùng mình tạo hóa pháp bảo tương hợp, vậy có thể không phát hiện còn rất khó dàng. Nhưng bây giờ hơi chút như vậy vừa phân thần, kia dường như bụi bặm thông thường điểm sáng nhỏ đã tại doanh hải vân yên trong lúc đó biến mất. Tuy rằng không có thể chân chính phát hiện vết tích, nhưng Lương Bàn cùng Thạch Vũ không hẹn mà cùng trong lòng hơi vừa nhảy, tâm huyết dâng trào, trực giác cảm thấy tựa hồ tình thế tại hướng về không lợi cho mình tình huống phát triển. Chỉ là thời không nhân quả vận mệnh chi đạo sương mù nồng nặc, lấy bọn họ tu vi cũng nhìn không rõ lắm, chỉ là trực giác cảm thấy không ổn. Nhưng loại này dự cảm khởi nguồn lại không dễ phân biệt. Đối với Thạch Vũ mà nói, có khả năng nguyên với Lương Bàn, cũng có khả năng nguyên với Lâm Phong, còn có thể là cái khác tiến nhập doanh hải người. Tại Lương Bàn mà nói cũng là đồng dạng tình huống. Nhưng đối với chiếu trước khi Lâm Phong định liệu trước sáng dấp, Lương Bàn cùng Thạch Vũ còn là đều càng có khuynh hướng vấn đề ra tại Lâm Phong trên người. Hắn làm cái gì? Lương Bàn hơi nhíu mày. Tâm niệm liên thông xa xôi phương trưởng tiên sơn thượng bản thân phân thân. Một bên tiếp tục thẩm tra theo bồng lai tiên sơn, một bên âm thầm đề phòng. Cùng tồn tại phương trưởng tiên sơn thượng Chu Hồng Vũ nghe Lương Bàn phân thân thuật lại tình huống sau khi, lông mi cũng giật giật, trầm giọng nói: Bệ hạ, ngài đột nhiên lòng có cảm giác, hẳn là cũng không phải là ngẫu nhiên. Lương Bàn gật đầu, nói: Bồng lai tiên sơn muốn tìm, nhưng không thể nóng ruột, có thể chậm lại. Dù cho đợi được lần sau ba sơn lần nữa xuất thế cũng không sao. Ta Đại Chu chỉ cần chiếm phương trưởng tiên sơn, doanh hải chi tranh liền vĩnh viễn chiếm vị trí có lợi. Nếu là tìm được bồng lai tiên sơn, liền do Hồng Vũ ngươi phụ trách thu. Chấm phân thân khống chế phương trưởng tiên sơn chuyên môn đề phòng, để ngừa xuất hiện đột phát tình huống. Chu Hồng Vũ đáp: Thần tuân chỉ. An bài thỏa đáng bồng lai tiên sơn cùng phương trưởng tiên sơn sự tình, Lương Bàn lực chú ý một lần nữa tập trung ở Lâm Phong cùng Thạch Vũ trên người, đồng thời chú ý quan tâm phía dưới bồng lai tiên sơn tình huống. Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng, Đại Không Hòa Thượng, Đại Tần Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm đám người lúc này đều đã chính thức tiến nhập tiên sơn cổ trận trong, rơi vào kia từng cục thật lớn ngọc bản thượng. Chu Dịch đám người lập tức cảm thấy cảnh tượng trước mắt hơi biến ảo, phảng phất ngâm tại trong nước, quang sóng lay động, mấu chốt nhất là bên tai không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Trước mắt toàn bộ cảnh tượng đều biến thành hắc bạch nảy ra dáng dấp, vật sở hữu hoàn toàn biến mất đi màu sắc. May mà thần thức còn có thể truyền lại, pháp lực truyền âm cũng không bị ảnh hưởng. Chu Dịch tỉ mỉ tính toán một chút trong trận pháp ảo diệu sau, tế khởi thanh ly ngọc kỷ. Thanh Ly khách tiền bối, trước khi ngươi và Kim Loan đạo tôn cùng nhau vào qua trận này. Hiện tại chúng ta muốn phá trận cũng cần ngươi kinh nghiệm. Thanh Ly Ngọc Kỷ trong truyền ra linh lực ba động. Hóa thành thanh âm tại chu dịch, Lý Nguyên phóng đám người vang lên bên tai. Trận này chính là thiên địa sở sinh cùng Doanh Châu Tiên Sơn đi chung. Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới thông thường đều lấy vô danh cổ trận tương xứng. Trận này hiện tại đã cực kỳ suy yếu. Vẹn vẹn chỉ có thể cướp đoạt màu sắc ôn tồn âm. Năm đó ta theo Kim Loan đạo tôn cùng nhau vào trận lúc. Thì giác, xúc giác, thính giác chờ năm giác quan bộ đều bị cướp đoạt. Chỉ còn lại có ý thức còn có thể hoạt động. Thần thức còn có thể vận chuyển thăm dò. Thanh Ly Ngọc Kỷ hôm nay đã bị Lâm Phong luyện hóa. Phụng Lâm Phong làm chủ. Xưng hô bản thân chủ nhân trước. Liền cùng chu dịch đám người một dạng xưng hô Kim Loan đạo tôn tôn hào. Nhưng dù vậy, thần thức cũng bị nghiêm trọng suy yếu, kéo dài phạm vi cực kỳ có hạn. Thanh Ly khách tiếp tục nói. Trận này càng cùng Doanh Hải trọng trọng ảo cảnh giao hòa. Tại bọn ta cảm nhận năng lực nghiêm trọng bị hao tổn dưới tình huống. Liền rất dễ rơi vào trong ảo cảnh. Kim Loan đạo tôn lúc đầu chính là bởi vậy rơi vào ảo cảnh thế cho nên ngã xuống. Chu dịch đám người gật đầu. Trải qua lịch đại cường giả thăm dò, Doanh Châu Tiên Sơn ngoại vi vô danh cổ trận cũng coi như danh tiếng truyền xa. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, Doanh Hải Ba Sơn vừa hiện thế thời điểm, cái này vô danh cổ trận lực lượng ở vào đỉnh phong. Ngay cả tu sĩ thần thức cùng tư tưởng ý thức đều có thể trực tiếp cướp đoạt. Tu sĩ một khi tiến nhập cổ trong trận, lập tức không thể nghĩ, không thể nói, không thể tự hỏi, không thể nhúc nhích, tiến nhập một loại gần như với trạng thái chết giả. Tại còn có cái khác trọng trọng hung hiểm dưới tình huống, như vậy ngất, cùng thật chết cũng không có gì bao lớn khác biệt, rất nhanh thì sẽ mất tính mệnh. Về sau còn là Thái Hoàng trùng kích cái này vô danh cổ trận, đem nặng chế, có thể dùng cổ trận thật to suy yếu, lúc này mới có thể dùng người đến sau tiến vào trận trong sau. Không đến mức bị tước đoạt ý thức, không bị cướp đoạt ý thức, mới có thể có cái khác đến tiếp sau thủ đoạn nghiên cứu như thế nào phá giải trận pháp. Ngay sau đó người đến sau không ngừng trùng kích, cũng có thể dùng vô danh cổ trận càng ngày càng suy yếu. Thanh Ly khách nói tiếp, gần theo ta trước khi theo Kim Loan đạo tôn vào trận, cùng sau khi bị nhốt trong trận, nguyên nhân những người khác xông trận phương có thể thoát khốn kinh nghiệm. Muốn phá cái này vô danh cổ trận, cùng bài trừ tầm thường trận pháp phương thức bất đồng. Trận này mắt trận, đó là bị trận pháp vây quanh Doanh Châu Tiên Sơn. Phá không được trận, căn bản tiếp xúc không được Tiên Sơn. Cho nên tìm mắt trận cũng vô dụng. Mà bày trận sử dụng tài liệu, mượn địa thế điều kiện, cũng không cố định chi vật. Mà là cái này Doanh Hải trong trọng trọng ảo cảnh. Lý Nguyên Phóng nghe đến đó, ánh mắt hơi lóe lên. Muốn phá trận này, hoặc là như vừa rồi Thái Hoàng cung một dạng, lấy lực lượng tuyệt đối ưu thế từ ngoại bộ mạnh mẽ phá hủy, hoặc là liền áp dụng xưa nhất phá trận phương thức, phân tích trận pháp văn lộ. Tại tương đối lâu đời thời đại, nhân tộc cùng yêu tộc đạo pháp vừa bộc lộ thời điểm, liền có trận pháp được xuất bản. Những trận pháp này cũng không phải tu sĩ hoặc đại yêu căn cứ bản thân tu luyện phương pháp suy diễn mà thành, mà là phân tích trong thiên địa ngẫu nhiên sinh thành. Như Doanh Châu Tiên Sơn vô danh cổ trận một dạng tự nhiên sinh thành trận pháp sau, mô phỏng theo sáng tạo. Tựa như nguyên thủy nhất nhân loại có chút thời điểm sẽ mô phỏng theo động vật tiến hành giống sinh một dạng. Trận pháp sinh ra cùng phát triển, sớm nhất cũng trải qua như vậy tiến trình. Phân tích thiên địa tự nhiên sở sinh cổ trận pháp, hiểu hết ẩn chứa trong đó thiên địa đạo lý sau, dung hội tụ hoàn thiện tu sĩ tự thân đạo pháp, sau đó tiến hành bắt chước. Sau khi, bất kể là nhân tộc còn là yêu tộc, theo thời đại phát triển, tự thân nắm giữ đạo pháp càng ngày càng phồn thịnh, càng ngày càng tinh thâm, mới hoàn toàn thoát khỏi bắt chước tự nhiên cổ trận bóng sáng. Mà là có thể bằng tự thân đạo pháp làm căn cơ, suy diễn ra hoàn toàn mới trận pháp, theo bản thân tâm ý, hóa dùng thiên địa cử lực. Thanh Ly khách cho ra khẳng định trả lời thuyết phục. Đúng là như vậy, nghĩ muốn triệt để phá giải cái này cổ trận, liền cần đem trận pháp văn lộ hoàn toàn giải tích ra. Hắn chỉ điểm Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng đám người nói. Theo ta được biết kinh nghiệm, cái này cổ trận, kỳ thực cũng không phải là cầu tinh, mà là một cái thật lớn quanh co. Chỉ bất quá bởi không gian vặn vẹo biến hóa, cho nên mới thành hiện tại dáng dấp. Chu Dịch quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Phóng. Lục sư đệ, ngươi ý tứ đây? Lý Nguyên Phóng không có vội vã trả lời, mà là híp mắt phỏng đoán trận pháp, tỉ mỉ ở trong lòng tính toán sau mới đáp. Nhị sư huynh, chúng ta có thể phân công nhau hành sự. Sau cùng nữa hội hợp, đem song phương thu hoạch chỉnh hợp tổng kết. Như vậy tốc độ nhanh hơn. Ta cũng vậy ý tứ này. Chu Dịch gật đầu. Trận này vặn vẹo không gian, chúng ta mặc dù phân công nhau hành sự, cắt đi một cái nửa cung tròn hội hợp, cũng không cần lo lắng cùng thế lực khác tu sĩ đánh lên. Giống như sư phụ tử khí mê cung một dạng, theo giai đoạn tiến nhập cổ trận người, ở vào trọng điệp rồi lại đây đó độc lập không gian vị diện trong, không phá trận. Đại không hòa thượng cùng tính phương vương bọn họ cũng vô pháp bài trừ thời không biến hóa cùng chúng ta chạm trán. Như vậy mặc dù chia binh hai đường, các ngươi an toàn cũng là có bảo chứng. Lâm Phong tử khí mê cung, ngoại trừ lần đầu tiên đặt móng đệ tử tấn chức đệ tử chân truyền lúc sử dụng qua, sau khi cũng có dùng qua. Tại Chu Dịch đám người tu vi càng phát ra cao thâm sau, cũng có thể bắt chước sáng tạo. Cho nên Lý Nguyên Phóng cũng biết đạo lý trong đó. Hai người bọn họ quyết định chủ ý, lại làm cho Thanh Ly khách hơi có chút sững sờ. Chu Dịch chia binh hai đường ngụ ý là hắn bản thân cùng Lý Nguyên Phóng phân biệt mang đội. Chu Dịch tu vi, Thanh Ly khách không có gì có thể hoài nghi. Nhưng chỉ được kim đan sơ kỳ tu vi Lý Nguyên Phóng, để hắn có chút lăng thần. Giải Du cùng Bạch Quang cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trước khi bọn họ thời gian dài bế quan, đối Lý Nguyên Phóng lý giải có hạn. Chỉ biết là cái này thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc đen gầy thanh niên, cũng là Lâm Phong đệ tử thân truyền. Thần Châu Hảo Thổ, nguyên thần dưới. Ngay cả chúng ta Huyền Môn Thiên Tông bản thân sư huyên đệ đều tính tiến đến. Trận pháp một đạo, có thể thắng ta lục sư đệ người. Không vượt qua ngũ chỉ số. Tựa hồ nhìn ra Thanh Ly khách bọn họ nghi hoặc, Chu Dịch nhàn nhạt nói. Đó là nguyên thần tu sĩ trong. Không thiện trận pháp cũng có rất nhiều. Bộ phận này người, đơn thuần trận pháp biến hóa chi đạo, cũng không cùng lục sư đệ. Thanh Ly khách cùng Giải Du phu thê đều có chút khiếp sợ nhìn Lý Nguyên Phóng. Bất kể là tiếp xúc thời gian dài còn là tiếp xúc thời gian ngắn, bọn họ đều có thể nhìn ra Chu Dịch là một không đánh lời nói dối, sẽ không nói quá sự thật người. Nhưng dù vậy, hắn nói chuyện cũng không tránh khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Ngược lại thì Lý Nguyên Phóng đã không có tự ngạo, cũng không có khiêm tốn, mà là rất nghiêm túc nhìn về phía Chu Dịch. Đại Tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều dù sao đều có nguyên thần tu sĩ. Trong đó có hay không có sở trường về trận pháp người, cũng là không biết. Vì tiết kiệm thời gian, tiến thêm một bước đề cao tốc độ, thỉnh nhị sư huyên xuất thủ thi triển Thăng Long Quyết, giúp ta giúp một tay. Chu Dịch gật đầu. Ngươi không nói, ta cũng đang có ý đó. Dứt lời, hắn lúc này tay niết pháp quyết, một cái thanh long quang ảnh liền tại không gian hiện lên, phát ra một tiếng cuồn cuộn long ngâm, sau đó bàn tại Lý Nguyên Phóng trên người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0763. Điềm lành ngự miễn. Thanh long quang ảnh tại Lý Nguyên Phóng trên người xoay quanh, lực lượng cường đại cùng Lý Nguyên Phóng tự thân pháp lực sản sinh tổng minh, sinh thành một loại không ngừng hướng về phía trước, không ngừng tiến thủ huyền ảo ý cảnh. Lý Nguyên Phóng bên ngoài cơ thể thanh long quang ảnh cùng trong cơ thể hắn dâng lên ra quang văn dây dưa cùng một chỗ, hóa thành tầng một vầng sáng, lặng lặng lưu chuyển. Thanh Ly khách, Giải Du cùng Bạch Quang lập tức phát hiện, Lý Nguyên Phóng tinh khí thần cũng phải đến cực đại đề thăng. như vậy cảm giác. Kim đan trung kỳ. Thanh ly khách hơi có chút ngây người. Hắn là pháp bảo nguyên linh. Kim đan trung kỳ tu sĩ với hắn mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng rõ ràng trước kia kim đan sơ kỳ Lý Nguyên Phóng. Tại chu dịch thăng long quyết dưới tác dụng. Dĩ nhiên tăng lên tới kim đan trung kỳ. Trong này biến hóa. Khiến hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Thiên nguyên đại thế giới dài rằng dặc lịch sử trong. Mặc kệ nhân tộc còn là yêu tộc. Đến lúc đề thăng tu vi bí pháp đều có. Nhưng phần lớn có tác dụng phụ. Hơn nữa cơ bản chỉ có thể tác dụng với tự thân. Mà không thể đề thăng người khác. Nguyên thần cường giả hoặc là nguyên anh kỳ lão tổ. Nghĩ muốn trong thời gian ngắn giúp đỡ kim đan kỳ tu sĩ đề thăng. Không phải là không đi. Nhưng đối với kim đan kỳ tu sĩ bản thân mà nói. Thuộc về dục tốt bất đạt. Cũng có tác dụng phụ. Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng cùng ra một môn. Cũng không có mâu thuẫn. Tự nhiên không có khả năng hại Lý Nguyên Phóng. Trước mắt bài trừ vô danh cổ trận tuy rằng muốn bắt chặt thời gian. Nhưng cũng không phải là gấp gáp đến muốn sử dụng có thật lớn tác dụng phụ phương pháp. Thanh ly khách tỉ mỉ cảm nhận Lý Nguyên Phóng quanh thân pháp lực ba động cùng thần hồn hướng đi. Rất nhanh thì phát hiện. Chu Dịch phương pháp. Đối với Lý Nguyên Phóng mà nói hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ. Nếu như nhất định muốn nói có cái gì chỗ thiếu hụt mà nói. Đó chính là cùng cái khác ngắn đề thăng cảnh giới phương pháp một dạng. Đều có thời gian hạn chế. Thanh ly khách có thể mơ hồ cảm thấy. Theo thời gian trôi qua. Thăng long quyết sẽ dần dần trừ khử. Nhưng pháp lực tan hết sau. Lý Nguyên Phóng tu vi sẽ trở lại nguyên bản kim đan sơ kỳ. Chu Dịch quay đầu nhìn về phía trợn to hai mắt giải du cùng bạch quang phu phụ. Phương pháp này chỉ có thể dùng cho người ngoài, đối với ta bản thân vô dụng. Lấy ta hiện nay tu vi. Chỉ có thể giúp nguyên thần dưới tu sĩ đề thăng. Giải du ngươi đã là yêu vương hậu kỳ cảnh giới. Ta vô lực đem ngươi đề thăng tới bất diệt yêu hồn trình độ. Trái lại tôn phu nhân. Có thể đề thăng tới yêu vương hậu kỳ. Bất quá phương pháp này thi triển sau khi cùng một người tại thời gian nhất định nổi chỉ có một lần có hiệu lực, không thể liên tục sử dụng. Cho nên ta ý tứ là phá trận sau khi chính thức thăm dò tranh đoạt Doanh Châu Tiên Sơn lúc nữa vi tôn phu nhân đề thăng. Giải Du cùng Bạch Quang đều cùng nhau gật đầu. Chu Dịch liền đem thanh ly ngọc kỷ giao cho Lý Nguyên Phóng. Các ngươi nhị vị cùng thanh ly khách tiền bối. Cùng lục sư để cùng nhau. Chủ yếu bảo vệ hắn không nên bị pháp trận trong ảo cảnh gây thương tích. Phá trận việc chơi được cho lục sư để. Một mình ta một đường, chúng ta phân công nhau hành sự. Vô danh cổ trận tuy rằng đã phi thường suy yếu. Bản thân không cổ bị cường đại lực sát thương. Nhưng trận pháp cùng doanh hải trọng trọng ảo cảnh tương liên. Tại cổ trận dưới tác dụng. Vào trận người cảm nhận năng lực còn là trên diện rộng suy yếu. Không có quang thải. Không có thanh âm. Rất dễ rơi vào trong ảo cảnh. Một khi hóm vào chỉ biết phi thường hung hiểm. Thanh ly khách cũng không có nhiều chối từ trong lòng thầm nghĩ. Ta cũng từng tại đây vô danh cổ trong trận đợi qua. Nếu là chủ nhân vị này lục đệ tử không phá nổi trận pháp. Hoặc là tốc độ quá chậm. Ta cũng có thể tương trợ một, hai. Miễn cho hỏng việc. Bất quá rất nhanh thanh ly khách liền phát hiện bản thân lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. Trận thứ nhất văn. Mơ tiến dương lui. Bính ngọ tiến một giáp. Ấp không lui quý thần. Trận thứ hai văn. Mơ lui dương tiến. Đinh tránh lui nhâm xấu. Canh mão tiến bính hợi. Trận văn quá mức nguyên thủy thiên can địa chi pháp tính toán trái lại rườm rà phức tạp. Đổi dùng sông lạc số pháp suy tính. Lý Nguyên Phóng thần sắc trầm tĩnh đi về phía trước. Ngữ tốc cực nhanh. Thế nhưng cắn chữ rõ ràng. Hắn không phải là đang cùng thanh ly khách đám người nói chuyện. Thuần túy là suy diễn trận pháp lúc theo thói quen lẩm bẩm. Tổ thứ nhất 10 cái trận văn. Trung tâm bất động. Ngược chiều kim đồng hồ tương sinh. Đệ nhất 3,5,7,9 trận văn sinh dương khí. Thứ bảy trận văn khác thường thường. Địa hai nhóm lửa. Thiên bảy thành chi. Thiên bảy không được. địa hai không sinh. Thứ 2.4.6.8.10 trận văn phải toàn chủ chết. Lúc này trận thứ 2 văn thiếu sót. Có thể bởi vậy chỗ vào tay giải tử môn phá trận. Tổ thứ 2 10 cái trận văn. Trung tâm bất động. Ngược chiều kim đồng hồ tương sinh. Đệ nhất 3.5.7.9 trận văn sinh dương khí. Trận thứ nhất văn khác thường thường. Thiên một sinh thủy. Địa sáu thành chi. Thiên một không sinh. Địa sáu không được. Thứ 2.4.6.8.10 trận văn phải toàn chủ chết. Lúc này thứ 6 trận văn thiếu sót. Có thể bởi vậy chỗ vào tay giải tử môn phá trận. Tổ thứ 3 10 cái trận văn. Tổ thứ 4 10 cái trận văn. Lý Nguyên phóng một đường đi trước. Cước bộ ít vào đỉnh. Đối với hắn mà nói. Lúc này vô danh cổ trận bởi vì uy lực bị suy yếu. Không cần phân tâm chống lại trận pháp tập kích. Đơn thuần suy diễn trận pháp biến hóa. Chỉ cần mở tốt đầu. Thăm dò trong đó quy luật. Phá trận tốc độ chỉ biết càng lúc càng nhanh. Vô danh cổ trong trận tuy rằng dung hợp đủ loại ảo cảnh lực lượng. Nhưng có thanh ly khách. Giải du cùng bạch quang bọn họ trông nom. Lý Nguyên Phóng cũng không cần phân tâm. Thanh ly khách ba cái nhìn hắn, khiếp sợ hơn, rồi lại có một loại đương nhiên cảm giác. Đặt mình trong vô danh cổ trận trong. Lý Nguyên Phóng tuy rằng thần sắc trầm tĩnh. Nhưng hai mắt mơ hồ loang loáng. Đối người khác mà nói rườm rà gian nan. Khô khan chán nản trận pháp. Lại làm cho hắn thích thú. Tràn ngập hứng thú. Trận pháp nội bộ. Chu dịch. Lý Nguyên Phóng đám người dường như thân ở độc lập không gian. Mà ở trận pháp bên ngoài Lâm Phong đám người thì giác xem ra. Chính là phía dưới bao phủ Doanh Châu Tiên Sơn hàng vạn hàng nghìn ngọc bản. Hợp lại súng lại. Phảng phất chỉnh tề hình chữ nhật cục gạch khối phô thành mặt đất. Lúc này chính khó có thể đếm hết ngọc bản. Bắt đầu không ngừng di động. Trong hỗn loạn. Trái lại hiện ra kỳ dị mỹ cảm. Tại vô danh cổ trận đã thật to suy yếu hôm nay. Bất kể là Lâm Phong còn là Lương Bàn. Thạch Vũ. Như để cho bọn họ vào trận phá giải. Cũng không cần nhiều lắm công phu. Nhưng so mà nói. Khẳng định còn là trực tiếp dùng Ngọc Kinh Sơn. Thái Hoàng Cung hoặc là Bất Hủ Long Thành bạo lực nghiền ép tới cũng nhanh tiệp. Nếu không phải cách khác hai nhà ở một bên nhìn chằm chằm. Đó là Lâm Phong cũng không chú ý dùng bớt việc phương pháp tới xử lý. Dù sao hắn không giống Lý Nguyên Phóng như vậy si mê với trận pháp. Bất quá. Như bây giờ kỳ thực cũng rất tốt. Đối với nhà mình để tử điểm lành năng lực. Lâm Phong thế nhưng phi thường một cách tự tin. Nhất là còn không chỉ Chu Dịch một người, cái thứ hai cũng trình diện. Tiêu Diễm. Tiêu Trần Nhi. Dương Thanh cùng Quỷ Ngưu Vương. Hải Linh Câu Vương cũng đều đi tới Doanh Châu Tiên Sơn bầu trời. Lâm Phong tâm niệm động chỗ. Pháp lực truyền âm đã đem sự tình theo chân bọn họ nói rõ. Đồng thời Tiêu Diễm cũng đem trước khi bản thân nghe thấy đem rõ ràng. Nghe tới có tăng nhân hiển hóa bảo sinh như lai pháp thể lộ diện sau khi Lâm Phong khẽ gật đầu, không nói gì. Hết thảy đều nói rõ ràng sau. Tiêu Diễm đám người liền hướng về Lâm Phong chắp tay một cái. Liền cũng cùng nhau rơi xuống phía dưới phương Doanh Châu Tiên Sơn. Lương Bàn cùng Thạch Vũ cũng không có phản đối. Tuy rằng bọn họ đều chú ý tới Tiêu Diễm cũng đã là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Đối chiếu Chu Dịch Nguyên Anh hậu kỳ thực lực. Không khó tưởng tượng lúc này Tiêu Diễm cũng đồng dạng không thể dùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ thực lực tiêu chuẩn tới tiến hành đánh giá. Nhưng bọn hắn không có khả năng ngăn cản Tiêu Diễm đám người tiến nhập. Vậy cũng quá không phóng khoáng. Càng lộ ra phe mình rụt rè. Hiện tại bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào Đại Không Hòa Thượng Tính Phương Vương Thạch Lâm đám người cãi cò. Bất quá Tiêu Diễm đám người chậm Chu Dịch. Đại Không Hòa Thượng. Thạch Lâm bọn họ một đoạn thời gian. Nghĩ muốn phá giải vô danh cổ trận leo lên Doanh Châu Tiên Sơn. Nghĩ đến cũng muốn chậm thượng rất nhiều. Khởi bước điểm khó tránh chậm. Cái này vô danh cổ trận không giống với trước khi bị Lâm Phong phá giải ảo cảnh. Cũng không phải là một người phá trận. Trận pháp liền trực tiếp tiêu thất. Bởi vì mắt trận là Doanh Châu Tiên Sơn. không có khả năng bị triệt để phá vỡ. Cấu tạo pháp trận địa lợi linh khí cũng nguyên với doanh hải hàng vạn hàng nghìn ảo cảnh. Trừ phi Lâm Phong đám người từ ngoại bộ mạnh mẽ phá hủy, bằng không cũng sẽ không tiêu tán. Cho nên Tiêu Diễm đám người không cách nào hưởng thụ chu dịch Lý Nguyên phóng bọn họ thành quả, chỉ có thể dựa vào bản thân. Mà theo thời gian dần dần chuyển rời, phảng phất hình cầu tựa như bao quát doanh châu tiên sơn rất nhiều ngọc bản. Trong đó vô số ngọc bản tạo thành một cái hoàn chỉnh vòng tròn. Đột nhiên tính. Sau đó phát ra chói mắt quang thải. Vô danh cổ trong trận. Chu dịch bình tĩnh đi trước. Đỉnh đầu một đầu cực đại cự quy quang ảnh phảng phất tiểu đảo một dạng trôi nổi với không trung. Linh quy hai mắt bình tĩnh không sóng, yên tĩnh dường như rộng lớn vô ngần biển rộng. Mà quy trên lưng thì đều biết lấy nhìn vạn thậm chí số lấy ước kế quang văn phù lục đang không ngừng phai diệt cùng sinh ra. Phảng phất trong nước biển bọt khí. Liên tục không ngừng. Những phù lục này văn tự không ngừng tổ hợp. Nhất khắc cũng không từng đình chỉ. Nhưng từ thoáng xa xa nhìn qua. Tựa hồ là một cái thật lớn bát quái đồ án. Thông qua bản thân vạn tượng quy tàng quyết không ngừng suy tính. Chu dịch phá giải vô danh cổ trận tốc độ. So với Lý Nguyên Phóng còn muốn nhanh hơn một ít. Dù sao hắn tu vi cảnh giới cao hơn Lý Nguyên Phóng một cách đại cảnh giới cũng không chỉ. Đối với trận pháp nội linh khí lưu động muốn càng thêm nhạy cảm. Đi tới. Chu dịch đột nhiên dừng bước. Mỉm cười. Trước mặt không có màu sắc nước gợn trong nổi lên một trận hắc bạch hỗn tạp ba động. Lý Nguyên Phóng đám người trước mặt đi ra. Vừa thấy mặt. Sư huyên để hai cái bất chấp hàn huyên. Lập tức đem suy diễn đoạt được trọng trọng biến hóa tập hợp. Ấm chứng với nhau. Triệt để hiểu rõ trong đó sau khi biến hóa Chu Dịch gật đầu. Để ta làm pháp. Lý Nguyên Phóng không có bất kỳ ý kiến gì. Tại tất cả mọi người thông hiểu trận pháp biến hóa dưới tình huống. Chu Dịch tu vi cao hơn hắn. Phá trận xác suất thành công tự nhiên cao hơn nữa. Chu Dịch hai tay cùng nhau tại bản thân quan trọng chỗ kết liễu một cái pháp ấm. Linh động cùng ngưng trọng cùng tồn tại. Phong cách cổ xưa mà lại huyền ảo. Đỉnh đầu hắn bầu trời thật lớn linh quy. Trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hào quang. Bình thản mà lại xa xưa. Tại nước gợn tựa như trong không gian không ngừng quấy. Chịu linh quy ánh mắt tác dụng ảnh hưởng. Mọi người thân ở không gian cũng giống như nấu sôi nước sôi một dạng. Không ngừng ba động. Một cái lại một cái thật lớn bọt khí tựa như đồ vật tại Chu Dịch trước mặt bọn họ nổ tung. Màu sắc bắt đầu một lần nữa tại không gian trong xuất hiện. Ùm thanh âm đã ở vang lên bên tai. Rốt cục. Toàn bộ hư không phảng phất nghiền nát ra. Trước mắt mọi người cảnh tượng biến đổi. Đã thoát ly vô danh cổ trận. Đi tới một tòa phảng phất đại lục một dạng tiên đảo thượng. Đạp dưới chân thổ địa. Cảm thụ trên đảo đầy đủ linh khí. Hiểu rõ thiên địa đại đạo pháp tắc. Chu Dịch xác định bọn họ không phải là thân ở ảo cảnh trong. Còn là thật tại bước lên doanh châu tiên sơn. Dĩ nhiên dễ dàng như vậy, loại cảm giác này thật sự là quá không chân thật. Thanh ly ngọc kỷ trong truyền ra thanh âm trong giọng nói đầy đủ biểu lộ không thể tưởng tượng nổi tình. Chu Dịch mỉm cười nói. Tiền nhân trồng cây. Hậu nhân thừa lương. Lúc trước đã có quá nhiều người trùng kích vô danh cổ trận, khiến cho lực lượng cực kỳ suy yếu, vẹn vẹn cướp đoạt màu sắc ôn tồn âm. Đối với chúng ta phá trận ảnh hưởng không lớn, mất đi công kích tính trận pháp không hề nguy hiểm, thì dường như hấp hối sắp chết người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta phân tích trận pháp biến hóa, tìm ra cách phá giải. Lý Nguyên Phóng nói, đạo lý giống vậy. Những người khác dù cho không tin với trận pháp, muốn phá giải dâng lên cũng sẽ không quá chậm. Chúng ta mặc dù là nhóm đầu tiên phá trận người, nhưng là muốn bắt chặt thời gian. Chu Dịch tầm mắt chuyển hướng trước mặt diện tích lãnh thổ mở mang tiên sơn. Chúng ta đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0764. Tiên sơn hạch tâm ảo cảnh. So với tứ phương phương, mỗi điều bên trường đều đạt được 5.000 dặm phương trưởng tiên sơn mà nói. Chu Trường 4.000 dặm Doanh Châu Tiên Sơn nhỏ đi rất nhiều. Nhưng cái này Tiên Sơn vẫn đang diện tích lãnh thổ mở mang. Có thể nói to lớn đảo nhỏ. Phảng phất một khối cỡ nhỏ lục địa. Chu Dịch đám người phá trận sau khi lập tức bay nhanh hướng về Tiên Sơn đỉnh núi phóng đi. Không cần bất kỳ tiền nhân kinh nghiệm. Chỉ dựa vào cảm giác. Bọn họ cũng chú ý tới Doanh Châu Tiên Sơn đỉnh núi chỗ. Là cả tòa Tiên Sơn linh khí hội tụ chỗ. Bàng bạc linh khí đều từ đỉnh núi xuống phía dưới. Thẳng tắp xuyên vào trong sơn phúc. Phảng phất một cái trục tâm. Kéo Tiên Sơn vận chuyển. Đi tới. Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng hầu như đồng thời lòng có cảm giác. Đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Vô Danh cổ trận. Hai người liếc nhau. Có những người khác phá trận. Cái này phá trận tốc độ. Không thể so với ngươi bọn họ chậm nhiều ít. Đoàn người mình có thể rất nhanh phá giải Vô Danh cổ trận ra. Còn là nhờ có Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng hai người trận pháp tạo nghệ đều rất cao. Có thể chia binh hai đường kết quả. Phương xa Vô Danh cổ trong trận. Tư không phá vỡ. Một đám người rơi vào Doanh Châu Tiên Sơn Thượng. Đúng là Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ. Người cầm đầu lại cũng không là Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm, cũng không phải Trường Nhạc Đạo Tôn, mà là Thạch Tinh Vân. Nàng ngẩng đầu nhìn phía đỉnh núi phương hướng trong lúc mơ hồ có chút cảm giác. Là Huyền Môn Thiên Tông Chu Dịch Đạo Hữu cùng Lý Nguyên Phóng Đạo Hữu. Xem ra hai người bọn họ là phân công nhau hành sự. Mỗi người đi một cách nửa cung tròn. Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm hơi nhíu mày. Hắn nếu bị Tần Đế Thạch Vũ phái tới mang đội sông Vô Danh cổ trận. Dò xét Doanh Châu Tiên Sơn. Liền tự nhiên cũng là trận pháp tạo nghệ có chút cao thâm tu sĩ. Hơn nữa Thạch Tinh Vân không muốn người biết cao siêu trận pháp thực lực. Đồng dạng áp dụng chia binh hai đường cắt đi nửa cung tròn phương thức. Lại còn là chậm Huyền Môn Thiên Tông một bước. Bọn họ bên này thế nhưng Nguyên Thần nhị trọng thêm Nguyên Anh trung kỳ tổ hợp. Lại kém hơn đối phương Nguyên Anh hậu kỳ thêm Kim Đan sơ kỳ, điều này thực có chút đả kích người. Thạch Lâm trầm giọng nói, xuất phát, chúng ta lập tức chạy tới, đi trước đỉnh núi, là Hoàng Thúc. Thạch Tinh Vân gật đầu. Trường Nhạc Đạo Tôn cũng không nói thêm gì. Chăm sóc Đại Tần Hoàng Triều những tu sĩ khác. Mang cho Thạch Tinh Vân. Đang đi theo Thạch Lâm phía sau hướng về đỉnh núi phi độn. Tại bọn họ sau khi rời khỏi không lâu sau, tư không lần nữa lay động. Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ cũng rốt cuộc xông qua trận pháp, đi tới Doanh Châu Tiên Sơn Thượng. Đại Không Hòa Thượng tầm mắt nhìn phía đỉnh núi cười lắc đầu. Mặc dù có Phật môn tiền bối kinh nghiệm chỉ điểm, nhưng một người tốc độ đến cùng còn là so ra kém hai người hợp lực phá trận A. Bên cạnh hắn Thính Triều Kiếm Tôn không nói gì. Kiếm tu cho tới bây giờ cũng không an hiểu trận pháp. Tính là an hiểu cũng là kiếm trận. Cùng thông thường ý nghĩa ra trận pháp khác biệt rất lớn. Tham khảo ý nghĩa cực kỳ có hạn. Đại Không Hòa Thượng cảm khái một câu. Lập tức xuất phát. Cũng hướng về đỉnh núi phi độn đi. Thính Triều Kiếm Tôn bọn người theo sát phía sau. Chu Dịch đám người ở vào vượt lên đầu địa vị. Một đường hướng phía Doanh Châu Tiên Sơn đỉnh núi xuất phát. Cách chi địa, khắp nơi trên đất linh dược linh thảo hầu như có thể hoàng hoa mắt người. Đầy đủ linh khí cũng là thích hợp tu sĩ tu luyện đến hoàn cảnh. Tuy rằng không bằng Ngọc Kinh Sơn thế nhưng càng hơn huyền thiên giới. Trên núi ẩm chứa rất nhiều tài nguyên. Tính là không so được nhất phương trung thiên thế giới huyền thiên giới. Chủng loại và số lượng cũng đều tương đương khả quan. Chu Dịch ánh mắt đảo qua Doanh Châu Tiên Sơn. Huống chi. Còn có Thanh Ly khách tiền bối theo như lời kia miệng có thể trợ pháp bảo tu luyện đề thăng Ngọc Lễ Tuyền. Thanh Ly Ngọc Kỷ tuy rằng rất khát vọng Ngọc Lễ Tuyền, nhưng là biết lúc này không phải là mình đi ngâm nước suối thời điểm. Chờ Lâm Phong Chu Dịch đám người nắm trong tay Doanh Châu Tiên Sơn sau khi tự nhiên có là thời gian. Cùng Doanh Hải Thượng một dạng. Đó là Doanh Châu Tiên Sơn Thượng cũng có rất nhiều ảo cảnh. Chết trên núi rất nhiều linh dược cùng bảo vật. Kỳ thực đều là ảo cảnh xây dựng. Hung hiểm nhất cũng là nhất có lừa dối tính một cách ảo cảnh. Càng là ở vào Doanh Châu Tiên Sơn đỉnh núi. Vặn vẹo thời không. Tạo một cái giả tạo đỉnh núi. Toát ra bàng bạc linh khí nhịp đập. mê hoặc lên người. Trải qua dài dằng dặc thời gian tìm kiếm, thắng lợi rốt cuộc gần ngay trước mắt. Chỉ cần bước ra kia một bước cuối cùng, Doanh Châu Tiên Sơn liền rơi vào trong tay. Điều khiển sau khi diệu dụng vô cùng, tự do hành tẩu với Doanh Hải trong lúc đó. Trước khi từng trải trắc trở càng nhiều, giờ phút này loại rốt cuộc thường tâm nguyện cảm giác liền cũng càng mãnh liệt càng chân thật. Nhưng Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng đám người vững vàng khắc chế loại ý niệm này, không bị ảo cảnh mê hoặc, chăm chú nhận, một lần nữa hoàn nguyên hư không. Lập tức liền phát hiện, kia ảo cảnh nhưng thật ra là cách đỉnh núi còn rất xa xôi chân trời. Cùng trước mắt Doanh Châu Tiên Sơn đỉnh núi đối ứng dâng lên xem, phảng phất như là trong gương hình chiếu một dạng. Chu Dịch đám người phá trừ hư ảo, rơi vào Doanh Châu Tiên Sơn trên đỉnh. Cước bộ cứng vừa đứng ổn, Doanh Châu Tiên Sơn chỉnh thể phảng phất đều hoảng động liễu nhất hạ. Từng đạo quang văn tại đỉnh núi sáng lên, hình thành một cái thật lớn hình tròn trận pháp. Cũng không phải là dùng cho khốn địch giết địch, mà là đem Chu Dịch đám người tiếp dẫn đến rồi sơn phúc nội bộ. Vào sơn phúc, một mảnh đen nhánh, không có sáng. Ánh sáng tự phát không có. Liền ngay cả Chu Dịch đám người nghĩ muốn xây dựng tia sáng, lại phát hiện trước mắt vẫn đang đưa tay không thấy được năm ngón. Trái lại cùng Vĩnh Dạ Ma Bia lực lượng ý cảnh có vài phần tương tự. Phảng phất nguyên thủy hắc ám, Vĩnh Dạ yên giấc, sẽ đem quang minh thôn phệ. Chu Dịch đám người cũng không hoảng, lấy thần thức dò đường, lặng lặng cảm nhận sơn phúc nội linh khí chảy về phía. Bàng bạc cuồn cuộn linh khí hội tụ vào một chỗ, dường như thủy triều một dạng có rõ ràng chảy về phía. Chu Dịch đoàn người chờ, liền theo linh khí nước lớn phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi nhưng có không ít pháp lực cấm chế ngăn cản. Mọi người thấy chiêu hủy đi chiêu, nhất nhất đem chi hóa giải. Sau cùng trước mắt dĩ nhiên dần dần bắt được vài phần ánh sáng nhạt. Ở bên cạnh, Chu Dịch bọn người là mừng rỡ, men theo sáng đi trước, càng đi về phía trước, tia sáng liền càng rõ ràng. Đi tới sau cùng, một mặt vách tường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này mặt vách tường phảng phất thủy tinh kiểu trong suốt trong sáng, từ đó lộ ra nhu hóa hào quang. Nhưng dù gì là, cái này trong suốt vách tường kiếng, nhưng không có như mặt kiếng một dạng phản xạ ra Chu Dịch bọn họ thân ảnh. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy trước mắt vách tường có chút cổ quái. Chu Dịch xòe bàn tay ra, chạm đến vách tường, cũng không lạnh lẽo, trái lại có một loại ấm áp cảm giác. Hắn nỗ lực phá vỡ hư không xuyên qua vách tường, lại phát hiện không cách nào làm được. Nghĩ muốn nếm thử mạnh mẽ phá hủy vách tường, lại phát hiện vách tường dường như nước gợn một dạng, chỉ là hơi lay động vặn vẹo một chút, lập tức khôi phục nguyên trạng. Chu Dịch hơi nhíu mày, ít nhất phải nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới cường giả mới có hy vọng mạnh mẽ phá vỡ. Không đúng, hợp đạo cảnh giới cường giả đều chưa chắc có thể làm được, sợ rằng muốn tạo hóa cấp độ pháp bảo mới được. Bạch Quang đi lên trước tới, nhẹ nhàng chạm đến vách tường kiếng, sau một lát nói: cái này vách tường chỉ sợ cũng cùng huyễn pháp có quan hệ, hơn nữa còn là một cách phi thường huyền diệu cường đại ảo cảnh, chỉ là chúng ta tựa hồ vào không được. Bạch Quang xuất thân Bạch Ngọc Long tộc, Bạch Ngọc Long tộc thiên phú thần thông, đó là tại hư thực hai giới trong lúc đó chuyển hóa, chính là cực kỳ cao minh không gian huyễn pháp. Tuy rằng không phải là hồ tộc cùng thần tộc như vậy biến hóa huyễn hoặc chi đạo, nhưng đối với không gian biến ảo càng thêm mẫn cảm. Cùng trước khi ảo cảnh bất đồng, không chỉ có không cho chúng ta rơi vào đi, trái lại còn đang bài xích chúng ta tiến nhập trong đó. Nghe xong Bạch Quang phân tích, Chu Dịch nhìn về phía Thanh Ly Ngọc Kỷ. Thanh Ly khách tiền bối, theo thời gian trôi qua, năm đó rất nhiều chuyện hiện tại lưu truyền tới nay ghi lại kỳ thực đều đã có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Có thể thỉnh giáo như ngươi vậy trung cổ niên đại cũng đã tồn tại nhân chứng, là không thể tốt hơn. Tại năm đó, có thể có người thật leo lên Doanh Châu Tiên Sơn, ra mắt chúng ta hiện tại đối mặt cái này ảo cảnh sao? Thanh Ly khách không có vội vã trả lời, hơi chút trầm mặt một lát sau mới từ từ nói. Ta cũng vậy, tin vỉa hè, không cách nào xác định tin tức thật giả. Nghe đồn trung cổ kỷ nguyên năm đầu, đã từng có đại lôi mơ từ Phật môn kim thân tam trọng cảnh giới trưởng lão, tên Chí Quang Thiền Sư. Xông qua một chút cũng không có tên cổ trận, càng thông qua tiên sơn đỉnh núi trận pháp thâm nhập trong sơn phúc. Nhưng cuối cùng Chí Quang Thiền Sư cũng không có thể điều khiển Doanh Châu tiên sơn, mà là bị tiên sơn dẫn động doanh hải cuồn cuộn lực lượng khu trục. Hắn còn sống trở lại đại lôi mơ tự. Đã từng có nhắc tới, Doanh Châu tiên sơn sơn phúc nội có kỳ lạ ảo cảnh, bài xích ngoại lai giả. Có thể đó là trước mắt cái này ảo cảnh. Thanh Ly khách nói, Chí Quang Thiền Sư từng có ý tại mới một lần ba sơn xuất thế lúc, lần nữa dò hỏi Doanh Châu tiên sơn. Đáng tiếc không thể đợi được thời cơ đến. Vốn nhờ là những chuyện khác ngã xuống viên tịch. Giải Du bĩu môi. Trải qua một đời lại một đời cường giả trùng kích, Doanh Hải Ba Sơn bảo vệ cấm chế đúng là càng ngày càng yếu. Chí ít chúng ta không có bị tiên sơn thúc giục Doanh Hải lực lượng khu trục. Bất quá như vậy bồi hồi với bảo khố bên ngoài cửa chính, cũng không phải cái chuyện này a. Tiên sơn cấm chế vẫn đang rất mạnh. Chu Dịch vuốt ve đỉnh đầu truyền âm tinh thạch. Cái này dường gì ảo cảnh, hẳn là đó là Doanh Châu tiên sơn kết hợp toàn bộ Doanh Hải huyền ảo lực lượng ngưng kết mà thành. Điều này nói rõ chúng ta cử ly điều khiển Doanh Châu tiên sơn then chốt càng ngày càng gần. Tiên sơn thượng, không cách nào cùng sư phụ bọn họ bắt được liên lạc. Cũng không biết đại sư huynh bọn họ đã tới chưa. Nếu là bọn họ giờ khắc này ở vô danh cổ trận trong, chúng ta có thể cùng bọn họ bắt được liên lạc, có thể giúp bọn họ mau chóng phá trận. Chu Dịch đem truyền âm tinh thạch thu hồi, bắt đầu chăm chú quan sát trước mắt phảng phất vách tường kiến một dạng ảo cảnh. Tại huyền môn Thiên Tông mọi người nghiên cứu ảo cảnh thời điểm, Đại Tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ cũng đều trước sau đến đỉnh núi, thông qua pháp trận tiến nhập trong sơn phúc. Sơn phúc nội không gian rất có dường gì chỗ. Ba đường nhân mã hoàn toàn bị ngăn ra. Tao ngộ tiên sơn cấm chế cũng cắt không giống nhau. Nhưng trăm sông đổ về một biển là đều gặp một mặt thủy tinh tựa như vách tường, phân biệt cản bọn họ lại lối đi. Doanh Châu tiên sơn hạch tâm ảo cảnh, đồng thời cũng là tiên sơn cùng Doanh Hải liên hệ trung tâm. Đại Không Hòa Thượng hít sâu một hơi, lấy ra một quả xá lợi tử. Cái này miếng xá lợi tử nhìn qua ảm đạm không ánh sáng, thể tích cũng rất nhỏ, phảng phất táo hạch thông thường, đen xì không chút nào thấy được. Chí Quang tổ sư, đệ tử muốn mượn giúp ngài kinh nghiệm trí tuệ. Đại Không Hòa Thượng chấp tay hành lễ, đọc thầm kinh văn. Xá lợi tử lăng không bay lên, vẫn là một bộ không tưởng mắt sáng dấp, cũng không tựa như tầm thường xá lợi tử như vậy có Phật quang thoáng hiện, có thiện hát đàn hương truyền ra. Nhưng trong đó tự có một cổ tự so tròn biết, làm người an lòng huyền ảo thiện ý. Đột nhiên từng đạo hắc sắc kinh văn phảng phất xây thừng một dạng từ xá lợi tử nội tuôn ra, chui vào vách tường kiến nội. Cùng lúc đó, cũng có hóa thành xây thừng dáng dấp hắc sắc kinh văn quấn đến Đại Không Hòa Thượng trên người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0765. Tinh quang làm thể, người chết ký ức. Thông qua hắc sắc kinh văn, Đại Không Hòa Thượng, xá lợi tử cùng vách tường kiến phảng phất gắn bó nhất thể. Khi hắn đỉnh đầu, Phật quang chớp động, ngưng kết thành một tôn thật lớn Phật đà pháp thể. Cả vật thể vàng ròng, thân hiện lên lục quang. Đại Không Hòa Thượng bên cạnh thính triều kiếm tôn đám người trước đây được hắn nói rõ qua tình huống, cho nên đối với này cũng không nghĩ là. Nhìn Đại Không Hòa Thượng hiển lộ bản thân luyện thành Như Lai pháp thể, đã từng là đại lôi mơ tự cao tầng, trọng điểm bồi dưỡng nhân tài Đại Không Hòa Thượng, tu luyện Phật pháp là cùng Vô Lượng Quang Như Lai kinh, Đại Nhật Như Lai kinh đặt song song Ngũ Phương Như Lai kinh, Bí Tàng Bất Không Thành Tựu Như Lai kinh. Hắn tu thành Phật môn kim thân nhị trọng cảnh giới, ngưng luyện Như Lai pháp thể, đạt được tự nhiên là Bất Không Thành Tựu Như Lai hình tượng. Tay phải cầm song kim cương, tay trái cầm linh, bảo tỏa do nhân thân trường sừng tang tang điểu mang. tang tang điểu là tồn tại ở thái cổ cùng thượng cổ thời đại linh điểu, hiện tại đã tuyệt tích, có nhân thân, điểu cánh cùng sừng. Thời cổ rất nhiều người đều rời bến tầm bảo. Có người nói tầm bảo người chỉ cần có thể nghe thấy râu râu thanh, cho dù không thấy nó mặt, cũng có thể làm hạ thành tựu sở dục. Dù chưa lộ diện, râu râu tiếng kêu liền vô cùng lực ảnh hưởng. Tại kinh Phật trong, tang tang điểu tính chất đặc biệt liền tới nguyên với làm Phật tổ năm trí một trong thành làm trí hiển hóa Phật Đà. Bất không thành tựu Như Lai, hắn có năng lực thành tựu toàn bộ. Nhưng Đại Không Hòa Thượng bất không thành tựu Như Lai pháp thể hiện thân, cũng không phải là bản thân thông qua vách tường kiếng, mà là vì kích thích trước mặt hắn Trí Quang Thiền Sư làm Di Lưu Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử thượng dọc theo người ra ngoài, phảng phất xiềng xích nào đó dạng hắc sắc kinh văn rốt cuộc thành lập biến hóa, dần dần biến thành kim sắc, Phật quang sáng sủa. Đại Không chọc đầu trên đỉnh phương bất không thành tựu Như Lai pháp thể, dần dần ngưng luyện, hóa thành trong suốt thần hồn dáng dấp, thông qua đã biến thành kim sắc kinh văn xiềng xích, trước dung nhập Xá Lợi Tử, sau đó Xá Lợi Tử đại phóng quang minh, từ đó phiêu đãng ra quang ảnh, tiến nhập vách tường kiếng nội bộ. Những bộ phận khác Đại Chu tu sĩ cùng Thương Hải Kiếm Tông kiếm tu cũng đều đi tới vách tường kiếng trước, trực tiếp thần hồn xuất khiếu, buông tha nhà mình thân thể, cũng không thúc giục nguyên anh, kim đan, cứ như vậy thẳng tắp phiêu hướng vách tường kiếng. Thính Triều Kiếm Tôn cùng còn lại người thì không có động tác, lặng lặng ở lại tại chỗ để phòng xung quanh hướng đi. Cũng tự cấp Đại Không Hòa Thượng bọn họ hộ pháp. Đại Không Hòa Thượng là trực tiếp dẫn đồng chí Quang Thiền Sư Xá Lợi Tử trong ẩm chứa đúng như linh hồn, còn sót lại ký ức. Cho nên đối với làm sao tiến nhập tiên sơn hạc tâm ảo cảnh sớm có phương án suy tính. Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều đám người thì sẽ phiền phức rất nhiều, cần đau khổ suy tư tiến nhập bí cảnh phương pháp. Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng, Giải Du cùng Bạch Quang bốn người đều khoanh chân ngồi ở tại chỗ, lặng lặng nhìn trước mặt vách tường kiếng kiên trì suy tư quan sát. Bọn họ cũng đều biết gấp gáp không giải quyết được vấn đề. Thanh Ly Ngọc Kỷ trưng bày tại Chu Dịch trước người cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, đồng dạng tại tỉ mỉ cảm nhận trước mặt vách tường kiếng. Chu Dịch trong con ngươi mơ hồ có cử quy thân ảnh thoáng hiện, vô số phù lục đồ văn bắt đầu khởi động, không ngừng tính toán suy diễn. Hắn đột nhiên cảm giác mình tiến nhập một cái không gì sánh được huyền ảo cảnh giới, ý thức hoàn toàn thoát khỏi thân thể, thậm chí thoát khỏi thần hồn, dung nhập rộng lớn trong thiên địa, lặng lặng nhìn khoanh chân ngồi ở tại chỗ bản thân. Nguyên anh không cảm giác được, thân thể không cảm giác được, thậm chí thần hồn cũng không cảm giác được. Nhưng Chu Dịch có thể rõ ràng thấy một chùm sáng sủa hỏa quang khi hắn thần hồn bên trên hừng hực thiêu đốt, gột rửa thần hồn, dùng chi càng ngày càng lớn mạnh. Loại này cường đại cũng không phải là thần hồn cường độ hay hoặc là linh động trình độ tăng cường, mà là huyền diệu vô cùng, phảng phất có thể nhìn thấu cổ kim tương lai huyền ảo cảm giác. Hỏa quang kia là chỉ Chu Dịch mình mới có thể thấy trí tuệ chi hỏa. Lâm Phong môn hạ đệ tử thân truyền, lấy Long Lâm cùng Chu Dịch thần hồn mạnh nhất. Nhưng hai người này lại đều không phải là như Thạch Thiên Nghị một dạng tiên thiên thần hồn cường đại. Long Lâm là bởi vì Hoàng Tuyền chân thủy cô đọng thần hồn, mà Chu Dịch đó là bởi vì năm xưa Bắc Phong hải ven hồ hoang hải pháp hội thượng thắp sáng thần hồn trí tuệ chi hỏa, có thể dùng thần hồn sản sinh lột xác. Nhưng từ kia sau khi, loại này huyền diệu vô cùng biến hóa không xuất hiện nữa qua. Đó là Chu Dịch mình cũng không cách nào giúp cho tái hiện. Thế nhưng hôm nay tại đây vách tường kiếng trước mặt, lặng lặng cảm thụ phảng phất toàn bộ doanh hải kỳ diệu ý chí hình chiếu nơi này huyền ảo biến hóa, Chu Dịch lần nữa thắp sáng bản thân trí tuệ chi hỏa. Thần hồn so với ngày xưa càng thêm mẫn cảm, phảng phất thoát ly sinh mệnh ràng buộc, quan sát thời gian sông dài, điều tra đi qua bí ẩn, tương lai biến thiên thông thường. Cường đại như vậy cảm nhận năng lực, đó là rất nhiều nguyên thần cường giả cũng không có đủ, làm không được như vậy nhạy cảm. Mặc dù chỉ là ngắn một cái chớp mắt, trí tuệ chi hỏa liền cáo tắt, Nhưng Chu Dịch còn là chuẩn xác nắm được vấn đề then chốt. Thần hồn sao? Chu Dịch trong đôi mắt sáng hiện lên, Lý Nguyên Phóng đám người tầm mắt đều nhìn về hắn. Chu Dịch lấy lại bình tĩnh, nói: nếu ta cảm nhận cùng suy tính không có làm lỗi, chỉ đơn thuần thần hồn mới có thể tiến nhập cái này hình cùng phách tường kiếng ảo cảnh. Đó là nguyên thần tu sĩ, cũng muốn giảng tự thân nguyên thần chuyển hóa thành thần hồn dáng dấp. Lý Nguyên Phóng hơi nhíu mày. Chỉ là thần hồn tiến nhập, kia tại ảo cảnh trong cũng chỉ có thể bằng thần hồn chi lực ứng đối các loại biến hóa. Toàn bộ pháp lực thần thông đều không phải sử dụng đến. Pháp khí pháp bảo phù lục đan dược cũng tất cả đều không thể sử dụng. Chu Dịch từ từ lắc đầu. Không. Tuy rằng không xác định, nhưng ta có thể mơ hồ cảm thấy ảo cảnh trong còn ẩn tàng những vật khác. Cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn nhìn một chút những người khác, nói: do ta thần hồn đi vào, các ngươi ở chỗ này cho ta hộ pháp. Giải Du lo lắng nói: một mình ngươi? Chu Dịch gật đầu. Ảo cảnh dường dị, tuy rằng chưa chắc là đơn thuần so đấu thần hồn chi lực, nhưng chúng ta ở đây mọi người trong, ta thần hồn chi lực mạnh nhất, do ta đi vào mới có thể. Giải Du cùng Bạch Quang liếc nhau. Vợ chồng bọn họ hai người thần hồn cũng không yếu, nhưng cũng không thể lưu Lý Nguyên Phóng một người xem đường lui. Tính là Chu Dịch là đa bảo đồng tử, có Thanh Ly Ngọc Kỷ, Chí Thánh Cổ Phục, Vĩnh Dạ Ma Bia, thậm chí còn chưa triệt để luyện hóa Dương Thiên Đăng cùng U Thiên Pháp Bảo, ước chừng 5 món pháp bảo ở đây. Nhưng không có Chu Dịch thúc giục, cái này hoạt hóa sinh hoạt dựng linh pháp bảo đều không phát huy ra phải có tác dụng. Nhưng chỉ khiến Chu Dịch một người tiến nhập lại khó tránh quá mức hung hiểm. Bạch Quang suy nghĩ một chút nói: ta theo Chu trưởng lão đi vào Trung A, tướng công cùng Lý trưởng lão cùng với mỗi cái pháp bảo lưu lại hộ pháp. Giải Du há miệng, Bạch Quang đoạt khi hắn phía trước nói: chúng ta yêu tộc vốn cũng không thiện ngự bảo, cái này pháp bảo cũng không chúng ta luyện hóa. Tướng công ngươi là yêu vương hậu kỳ, khu xử tổng so với ta yêu vương trung kỳ tốt lực một ít. Nương tử, ngươi và Chu trưởng lão đều nhìn vạn cẩn thận. Giải Du chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nếu nói định, liền việc này không nên chậm trễ. Chu Dịch cùng Bạch Quang lúc này thần hồn xuất khiếu, hướng về vách tường kiếng bay đi. Chu Dịch cảm ứng quả nhiên không sai. Thoát ly thân thể sau khi, thần hồn không trở ngại chút nào tiến nhập vách tường kiếng sáng sấp tiên sơn hạch tâm bên trong ảo cảnh. Tiến nhập ảo cảnh, cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi. Vô số tinh thần phá diệt, phảng phất đưa thân vào cuồn cuộn vũ trụ trong tinh không. Chu Dịch còn phản ứng không kịp nữa, bản thân thần hồn đã bị một đoàn tinh quang bao vây lại. Chu Dịch tỉ mỉ cảm nhận một chút, phát hiện cái này đoàn tinh quang cũng không có đối với hắn thần hồn tạo thành thương tổn. Trái lại như là khiến hắn tiến nhập một mới thân thể thể xác nội. Chỉ bất quá cái này mới thân thể cũng không phải là hình người, cũng không bất kỳ một loại sinh linh dáng dấp, vẫn là một đoàn ám hồng sắc tinh quang. Nhưng cùng cái này đoàn tinh quang tương hợp, Chu Dịch nhất thời cảm giác thần hồn trong trí nhớ nhiều hơn rất nhiều mảnh nhỏ. Cũng không thuộc về bản thân của hắn ký ức mảnh nhỏ, mà là nguyên với một người khác. Một vài bức hình ảnh không ngừng dũng mãnh vào đầu óc hắn. Đây là năm xưa thượng cổ thời đại Hảo Dương đạo tôn Vương Hảo thần hồn ấm ký, Lâm Phong môn hạ đệ tử trong. Chu Dịch coi như là hiểu biết sống nhất bác, tuy rằng cũng có trọng điểm, có quên, nhưng tham chiếu cái này thần hồn ấm ký, còn là suy đoán ra nguyên chủ nhân thân phận. Thượng cổ thời đại nhân hoàng, thần hoàng truyền nhân Vương Hảo, tôn hào Hảo Dương đạo tôn, theo thần hoàng tu hành đạo pháp, thừa kế thần hoàng tìm hiểu tự tinh thần biến hóa đạo thống. Một thân tu vi đạt được nguyên thần nhị trọng phản hư chi cảnh. Về sau tại một lần doanh hải ba sơn xuất thế trong quá trình, ngã xuống với doanh hải bên trong. Bất quá theo Chu Dịch biết, Hảo Dương đạo tôn tử vong cùng doanh châu tiên sơn không có vấn đề gì. Ngược lại là cùng phương trưởng tiên sơn có quan hệ. Chu Dịch lấy lại bình tĩnh thúc giục cái này cổ tinh quang dáng dấp đến lúc thân thể nỗ lực tại ảo cảnh trong đi tới. Nhưng rất nhanh thì có vô số tinh thần hướng về hắn vọt tới. Luân hồi tông địa ngục đạo dung nham địa ngục trận. Thục Sơn kiếm tông thiếu thương kiếm khí. Trung cổ niên đại ma đạo tông môn huyết hà phái huyết thần quang. Tử tiêu đạo thần tiêu thiên lôi. Thậm chí còn có thái hư quan thái thượng cửu khiếu chân thần bảo lục quyết. Đủ loại đạo pháp thần thông đều hướng phía Chu Dịch kéo tới. Mỗi một viên tinh thần đều phát ra một loại thần thông pháp thuật, đều là mỗi cái thế lực bí truyền đại đạo. Một cái chớp mắt, Chu Dịch trong đầu lóe lên vô số ý niệm. Đạo pháp thần thông uy lực không đồng nhất, cũng không phải là ngang nhau tu vi tu sĩ thúc dục trình độ. Thái hư quan thái thượng cửu khiếu chân thần bảo lục quyết là nguyên thần nhất trọng tu sĩ sử dụng. Thục Sơn thiếu thương kiếm khí thì có nguyên thần nhị trọng. Luân hồi tông địa ngục đạo dung nham địa ngục trận thì mới nguyên anh hậu kỳ. Tử tiêu đạo thần tiêu thiên lôi chắc là nguyên thần nhất trọng. Biết muốn tới Doanh Hải. Chu Dịch đem ngoại giới có thể thu thập được Doanh Hải tin tức tương quan hầu như đều nhìn một lần. Lấy hắn thần hồn cường độ. Nhiều hơn nữa tin tức cũng là quét vài lần là có thể nhớ kỹ. Lúc này lập tức có một cá nhân tên nổi lên trong lòng. Thái hư quan linh cầm đạo tôn, nguyên thần nhất trọng, ngã xuống với Doanh Hải ảo cảnh. Thục Sơn kiếm tông trung cổ thời đại một vị thiếu thương kiếm tôn. Nguyên thần nhị trọng. Trùng kích Bồng Lai Tiên Sơn thất bại. Bị Tiên Sơn dẫn động Doanh Hải chi lực chấn áp mà chết. Luân hồi tông địa ngục đạo không quá lý giải. Không được nguyên thần. Tin tức mơ hồ. Sợ rằng chỉ hắn nhà mình tông môn nội bộ mới có ghi chép. Tử tiêu đạo 6.000 năm trước một vị nguyên thần cường giả. Tên Kinh Lôi đạo tôn. Trùng kích phương trưởng Tiên Sơn thất bại. Bị Tiên Sơn phía trên long đàn quang ảnh vây công ngã xuống. Còn có những người khác. Cũng bao quát ta hiện tại hóa thân Hảo Dương đạo tôn. Chu Dịch hít sâu một hơi. Doanh Châu Tiên Sơn cái này hạt tâm ảo cảnh. Tiếp dẫn Doanh Hải thiên địa đại đạo. Tại ảo cảnh trong hoàn nguyên gia từ cổ chí kim bỏ mạng ở Doanh Hải trong mỗi cách đại năng cường giả. Chu Dịch đối mặt phô thiên cách địa công kích. Giúp cho ngăn chặn. Tinh quang lóe ra giữa. Sử xuất lại không phải là mình tu luyện đủ loại thần thông. Mà là hào quang ngưng tụ thành một cái võ giả thân thể. Khí huyết bạo phát. Một quyền hướng ra phía ngoài đánh ra. Thần hoàng đạo thống bí truyền võ đạo, nhị thập bát túc tinh thần thần quyền. Tốn sửa bản thảo, đổi mới chậm, xin mọi người thứ lỗi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0766. Tinh không hỗn chiến. Chu Dịch tỉ mỉ quan sát. Liền phát hiện hướng về bản thân kéo tới rất nhiều thần thông pháp thuật. Kỳ thực cũng không phải toàn bộ hướng về phía bản thân. Mỗi cái tinh thần trong lúc đó đều ở đây đó công kích lẫn nhau. Phát ra thần thông pháp thuật. Hận không thể đem tự thân phủ cận cái khác tinh thần toàn bộ một lưới bắt hết. Cái này tinh thần đều có vẻ hỗn loạn mà không có trí tuệ. Tuy rằng tinh quang hoàn mỹ hoàn nguyên cái này bỏ mạng ở Doanh Hải trong các cường giả sinh tiền lực lượng trình độ. Cũng đem mỗi người bọn họ thần thông pháp thuật thi triển sâu trong đó ba vị. Nhưng vẫn là thất chi với linh động. Thì dường như từng cách một khôi lỗi tựa như. Bởi vì thần hồn ấm ký không hoàn chỉnh. Đoạt được đạo pháp thần thông cũng không hoàn chỉnh. Nhất là không cách nào đem đạo pháp thông hiểu đạo lý. Chỉ có thể mượn tinh quang. Thi triển thần thông pháp thuật cùng võ đạo. Nhưng bởi vì thần hồn ký ức cùng tinh quang nhất mạch tương thừa, cùng ta tự thân thần hồn lại cách tầng một, cho nên ta tự thân đạo pháp thần thông trái lại không cách nào thi triển, miễn cưỡng sử dụng, chỉ có thể là hỏa hổ không được phản loại chó. Ta thần hồn tiến nhập ở đây, gửi thân cách này đoàn tinh quang nếu là bị người đánh bảo, hậu quả khó có thể phòng chừng, có thể là một lần nữa gửi thân một đoàn tinh quang. Có khả năng bị ảo cảnh bài xích đi ra ngoài. Nhưng là có khả năng lúc đó thần hồn phá diệt. Chu Dịch trong lòng suy tư về. Dưới tay tuyệt không chậm. Nguyên với Hảo Dương đạo tôn thần hồn ký ức thần hoàng bí truyền võ đạo. Nhị thập bát túc tinh thần thần quyền thi triển ra. Đó là nhất thức giác mộc sao. đánh phía trước hết đánh tới trước mắt mình Thục Sơn Thiếu Thương kiếm khí. Nhị thập bát tinh túc trong Đông Phương Thanh Long bảy tú đệ nhất tú. Xưng tú. Thuộc một. Là sao? Lại xưng giác một sao? Là Đông Phương bảy tú đứng đầu. Có hai viên tinh. Như Thanh Long hai sừng. Long giác là người bị đánh chết đứng đầu sông, nhất hung tàn mãnh liệt. Một thức này giác một sao cũng là nhị thập bát túc tinh thần thần quyền trong đại sát thủ. Song quyền đều xuất hiện. Cùng nhau nện xuống, dường như hai thanh đại chùy, trực tiếp đem đối thủ đập thành bột mịn. Đối mặt Thục Sơn Lục Mạch kiếm khí trong nhất cương mãnh bá đạo Thiếu Thương kiếm khí, Chu Dịch không có chút nào né tránh lùi bước ý tứ. Trực tiếp nhất thức sát một sao cường oanh mãnh đánh. Lấy công đối công. Lấy cương mãnh đối cương mãnh. Trong tiếng ầm ầm, từng đạo hào quang rơi lả tả. Kia thúc sụp Thiếu Thương kiếm khí tinh thần bị chấn đắc bay rớt ra ngoài. Chu Dịch thần hồn gửi thân tinh thần cũng bay ra về phía sau. Nhưng đối phương so Chu Dịch có hại quá nặng, bởi vì nó Thiếu Thương kiếm khí công kích không có trọng điểm. Mù quáng đem phủ cận tất cả tinh thần đều coi là mục tiêu. Mà Chu Dịch thì liền nhìn chăm chú chuẩn hắn một cái. Nay kéo dài dưới. Thiếu chút nữa một quyền trực tiếp đem kia tinh thần đánh bảo. Nhưng cùng lúc đó, cũng có cái khác tinh thần thần thông hướng về Chu Dịch kéo tới. Chu Dịch thần hồn kịch liệt chấn động. Không ngừng cùng Hảo Dương đạo tôn thần hồn ấm ký câu thông. Lĩnh hội thần hoàng võ đạo thần thông ảo diệu. Lịch đại nhân hoàng trong coi trọng nhất từ yêu tộc trong tay sở đoạt hoang cổ tinh hải nhân hoàng, đó là thần hoàng. Lấy vô tận tinh quang luyện thể. Tìm hiểu tinh thần biến hóa. Thân thể võ đạo cường đại. Tại toàn bộ thượng cổ thời đại đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhị thập bát túc tinh thần thần quyền. Đó là thần hoàng truyền thừa võ đạo trong uy danh truyền lưu rộng nhất võ đạo thần thông. Cái gọi là nhị thập bát tinh túc. Đông phương xưng thanh long bảy tú. Tức giác mộc sao. Kháng kim long. Đề thổ hạt. Phòng nhật thỏ. Tâm nguyệt hồ. Vĩ hỏa hồ. Chi thủy báo. Nam phương xưng chu tước bảy tú, là tỉnh mộc ngạn, tử kim dương, liễu thổ trương, tinh nhật mã, trương nguyệt lục, dực hỏa xà, trần thủy dẫn. Tây phương xưng bạch hổ bảy tú, khuê mộc lang, lâu kim cầu, vị thổ trĩ, mão nhật kê, tất nguyệt ô, tuy hỏa hầu, tham thủy viên. Bắc phương xưng huyền vũ bảy tú, đấu mộc sải, ngưu kim ngưu, nữ thổ bức. Tư nhật thử, nguy nguyệt yến, thất hỏa trư, bích thủy phu. Chu Dịch đối mặt cái khác tinh thần công kích, không ngừng suy nghĩ 28 thức võ đạo. Đem cùng tự thân sở học xác minh, mau chóng thông hiểu đạo lý. Này môn võ đạo, trái lại tương đối phù hợp đại sư huyên sở học. Hắn lấy tứ tượng khai thiên thư luyện thanh long. Chu tước, bạch hổ, huyền vũ chi tượng. Võ đạo tiếp tục suy diễn đi xuống. Dung nhập tinh thần biến hóa. Có đúng hay không sẽ tự nhiên mà vậy đạt được cùng loại võ đạo thần thông. Chu Dịch lúc này thần hồn không gì sánh được hoạt bát. Thậm chí còn có nhàn hạ suy nghĩ chút cùng trước mắt hiểm cảnh không liên hệ sự tình. Thần hồn gửi thân tinh quang lóe lên. Ngưng tụ làm một cá nhân hình thân thể. Quanh thân huyệt khiếu cùng nhau rung động. Phảng phất vũ trụ quần tinh. Bàng bạc khí huyết nối thành một mảnh. Bất quá, lúc này đây Chu Dịch nhưng không có liều mạng. Tinh quang biến thành hình người thân thể. Song trường bỗng nhiên mở ra mở. Phảng phất buông tha toàn bộ phòng ngự. Mặc cho người xâm lược thông thường. Cả người lại về phía sau tung bay ra. Giống như một chỉ dương cánh bay lượn chim to thông thường. Còn lại là nhị thập bát túc tinh thần thần quyền trong. Dực hỏa xà. Cánh tú thuộc hỏa là xà. Là nam phương thứ sáu tú. Ở chu tước chi cánh vị. Vì vậy được gọi là. Cánh. Điều có cánh khả năng bay lên. Tại tinh thần thần quyền trong là nhất thức khinh thân nhảy lên thân pháp. Năm xưa thượng cổ thời đại. Thần hoàng vung tay bay lên. Trong nháy mắt gió lúc 10 vạn dặm. So rất nhiều độn pháp thần thông tốc độ cũng còn phải nhanh. Hầu như không thua gì với cùng cảnh giới yêu tộc cực nhanh kim sĩ đại bằng. Chu Dịch công thủ tiến thối như thường. nhất thời đã đem vây công bản thân thần thông pháp thuật tránh ra tới. Khiến cái này hỗn loạn tinh thần công kích rơi vào chỗ trống. Không đáng cùng bọn chúng dây dưa, tìm kiếm phá giải ảo cảnh phương pháp mới là chính sự. Vừa nghĩ, Chu Dịch bỏ qua mấy đoàn tinh quang đối công kích mình. Tiếp tục thi triển Dực Hỏa Xà. Hướng phương xa tinh không phi độn. Dọc theo đường đi, đụng phải bao quanh tinh quang. Tu vi cao có thấp có. Bất quá thấp nhất thấp bất quá nguyên anh kỳ. Tựa hồ chỉ nguyên anh kỳ trở lên cảnh giới tu sĩ bỏ mạng ở doanh hải trong. Thần hồn ấm ký mới lấy bảo lưu. Bị tiếp dẫn đến cái này ảo cảnh trong tới. Chu Dịch một bên chạy đi, vừa muốn đảo. Tuy rằng đang tiến nhập ảo cảnh, nhưng là lại cùng bạch quang thất lạc. Trước khi ta phổ cận, đều là loại này hỗn loạn chết lặng tinh quang. Không một là bạch quang thần hồn ký thác. Hy vọng nàng bình an. Tuy rằng còn không dám khẳng định, nhưng Chu Dịch suy đoán, tiến nhập ảo cảnh thần hồn, có thể ký thác cái dạng gì tinh quang. Chỉ sợ là ngẫu nhiên. Chu Dịch vận khí tương đối khá. Ký thác Hạo Dương Đạo Tôn biến thành tinh quang. Tại có ghi chép ngã xuống với doanh hải trong đại năng tu sĩ trong. Ngoại trừ số ít nguyên thần tam trọng cường giả bên ngoài. Hạo Dương Đạo Tôn coi như là nổi tiếng kia một nhóm người. Cảnh này khiến Chu Dịch đối mặt đại đa số hỗn loạn tinh quang công kích nhưng có thể thành thạo. Nếu là lúc đầu lúc đi vào thời gian. Ký thác một cách nguyên anh sơ kỳ tu sĩ biến thành tinh quang. Vậy con đường phía trước khó khăn. Tại như vậy hỗn loạn trong chiến trường. Có khả năng mấy phương cường giả chiến đấu dư ba là có thể đem bản thân gửi thân tinh quang phá hủy. Ngoại trừ trước mắt thiết thực chỗ tốt ở ngoài. Lâu dài mà nói. Lúc này chỉ nguyên anh hậu kỳ Chu Dịch. Nhận thức nguyên thần nhị trọng cảnh giới Hạo Dương Đạo Tôn thần hồn ấm ký. Đối với hắn bản thân ngày sau thành tựu nguyên thần, thậm chí còn trùng kích phản hư pháp thể, đều là một lần khó có được thể nghiệm, có ít không cạn. Lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi thúc giục cái này nguyên với nguyên thần nhị trọng tu sĩ thể xác, khiến Chu Dịch cũng cảm thấy có chút không phối hợp. Tuy rằng hắn bản tôn sức chiến đấu có thể còn hơn đại đa số nguyên thần nhất trọng tu sĩ, nhưng có chút cảnh giới thượng lĩnh ngộ. Đối với thiên địa đại đạo lý giải, vẫn có khiếm khuyết. Nhưng bây giờ có lần này thể nghiệm, nếu là có thể chân chính hấp thu vững chắc nhận thức, đối Chu Dịch tự thân vô hình chung là một lần thật lớn đề thăng. Ừ, Chu Dịch ánh mắt đột nhiên hơi chút ngưng, nhìn phía phương xa. Chỗ đó cũng là một chỗ hỗn loạn hư không chiến trường, rất nhiều đoàn tinh quang công kích lẫn nhau không ngớt. Nhưng Chu Dịch lại nhạy cảm phát hiện trong đó một đoàn tinh quang rõ ràng khác thường thường. Đó là bản thân đồng loại. Cũng là có ngoại giới tu sĩ thần hồn tiến nhập ảo cảnh. Ký thác tinh quang hóa thành thân thể. Hành động rõ ràng lý trí mà lại có trật tự. Một bên ứng phó cái khác tinh quang công kích. Một bên cẩn thận đi trước. Có minh xác mục tiêu hướng phát triển. Như vậy thần thông cảnh giới là nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới cường giả. Chu Dịch có chút kỳ quái. Nhìn hắn thần thông pháp thuật đạo pháp căn cơ là Phật môn ngũ phương Như Lai Kinh trong bất không thành tựu Như Lai Kinh. Thế nhưng không có nghe nói có cách nào Phật môn kim thân tam trọng đại năng tu sĩ bỏ mạng ở doanh hải a. Nguyên thần tam trọng tu sĩ tại sở hữu vị trí thời đại phân lượng đều rất nặng. Ngoại trừ phi thường đặc thù mấy cái án lệ bên ngoài. Bất kỳ một cách nào nguyên thần tam trọng tu sĩ ngã xuống cũng sẽ ở vị trí thời đại nhấc lên gần sóng. Không chỉ là thần châu hảo thổ. Toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều biết rung động. Cho nên nguyên thần tam trọng tu sĩ ngã xuống tuyệt đại đa số đều có rõ ràng minh xác nguyên nhân trải qua ghi lại. Đại Lôi Mơ Tử cùng doanh hải quan hệ sâu nhất Phật môn đại năng. Chính là Trung Cổ Kỷ Nguyên Trí Quang Thiền Sư. Thậm chí ngay cả bản thân nhất kiện hóa thân cấp độ Phật môn pháp bảo đều thất lạc ở doanh hải trong. Nhưng Trí Quang Thiền Sư bản thân ngã xuống lại cùng doanh hải không quan hệ. Chu Dịch trong lòng thầm nghĩ. Bất quá Trí Quang Thiền Sư tu luyện Phật pháp chính là bất không thành tựu Như Lai Kinh. Cái này đoàn tinh quang có khổ trách. Chu Dịch nghĩ như vậy. Liền quyết định trước quan sát một chút. Nhưng người nào biết hắn không tìm đối phương. đối phương lại chủ động tìm tới cửa. Tinh quang lóng lánh giữa, từng đạo Phật quang hiện lên, chỉ là một cái thoáng, liền tới đến Chu Dịch trước mặt. Bất không thành tựu Như Lai, chư đi viên mãn, vô luận thân ở nơi nào, không có không thể thành tựu việc. Thân ở cách này đoàn tinh quang nổi người. Đúng là lần này Đại Chu Hoàng Triều mang đội bước trên Doanh Châu Tiên Sơn Đại Không Hòa Thượng. Hắn mượn Chí Quang Thiền Sư Xá Lợi Tử, trực tiếp sáng tỏ tiến nhập ảo cảnh phương pháp. Đồng thời đem ăn gian lấy Chí Quang Thiền Sư thần hồn ấm ký hóa thành tinh quang. Xung làm bản thân thần hồn tiến nhập ảo cảnh sau gửi thân thể xác. Bảo đảm kim thân tam trọng Chí Quang Thiền Sư tu vi cảnh giới. Hắn cùng với Chí Quang Thiền Sư lại là nhất mạch tương thừa tu luyện bất không thành tựu Như Lai Kinh. Lúc này thúc giục tinh quang Đại Không Hòa Thượng. Hầu như sẽ cùng với mình sinh sôi đột phá bình cảnh. Đạt được kim thân tam trọng cảnh giới một dạng. Đối với ảo cảnh, hắn có sơ bộ lý giải. Cho nên tiến nhập ảo cảnh trước đã phân phó theo hắn cùng nhau tiến nhập Đại Chu tu sĩ. Nhìn thấy hắn gửi thân Phật quang, lập tức tụ lại. Cũng liên tục thi triển ba cái dùng cho phòng ngự thần thông pháp thuật, để làm thân phận phân biệt. Như vậy, không giống với những thứ kia hỗn loạn tinh quang, rõ ràng cho thấy có người thần hồn ký thác, rồi lại không có ý theo phân phó hành sự người. Tự nhiên đó là Huyền Môn Thiên Tông hoặc là Đại Tần Hoàng Triều đối thủ. Trận trận Phật âm thiện hát trong tiếng, từng cái kim sắc con đường tại vũ trụ trong tinh không cửa hàng liền, đem Chu Dịch gửi thân tinh quang vây quanh. Ảo cảnh trong vũ trụ hỗn chiến không ngớt. Ảo cảnh bên ngoài, không cùng Lý Nguyên phóng, Thính Triều Kiếm Tôn đám người tiếp xúc mặt khác vách tường kiếng bên ngoài, xuất hiện một đám người khác. Trước một cái anh tuấn thanh niên, mặc tử sắc trang phục, áo khoác hắc bào, đúng là Tiêu Diễm. Sách, cái kia dù trận pháp thật đáng ghét, bất quá bây giờ xem ra còn có càng đáng ghét. Lại là một cái bài xích người tiến nhập ảo cảnh. Quả thật thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0767. Đưa tận người trong thiên hạ đến bị ngạn. Ảo cảnh trong vũ trụ, Đại Không Hòa Thượng triển khai bất không thành tựu Như Lai Kinh thần thông. Vô cùng kinh văn hiện lên, hóa thành từng cái kim sắc con đường. Hỗn chiến tinh không trong, cái khác tinh quang phát ra các loại thần thông pháp thuật, phân biệt rơi vào điều này điều kim sắc trên đường. Sau đó mặc kệ chúng nó bản thân mục tiêu là cái gì, cái này thần thông pháp thuật tại kim sắc con đường dưới sự dẫn đường, toàn bộ hướng về Chu Dịch thần hồn gửi thân tinh quang đánh tới. Chu Dịch bình tĩnh ứng đối, tinh quang hóa thành hình người thân thể. Thân thể nhoáng lên, dưới chân chân đạp hư không một cái dù gì bước tiến bước ra. Cơ hồ là lướt qua sát biên giới tránh thoát chủng loại phong phú uy lực mạnh. Nhưng thất chi với linh động rất nhiều thần thông pháp thuật. Thì dường như cái này pháp thuật vốn cũng không phải là công hướng Chu Dịch mà là nhằm vào đến bên cạnh hắn không khí đi. Nhị thập bát túc tinh thần thần quyền Trần Thủy dẫn. Trần Tú thuộc Thủy là dẫn. Lại xưng Trần Thủy dẫn, Nam phương thứ bảy tú, ở Chu Tước chi đuôi. Chim chóc đuôi chỉ dùng để tới nắm giữ phương hướng. Cổ xưng xe đáy hòm bộ phía sau then là Trần. Nó bộ vị cùng Trần Tú ở Chu Tước vị tương đương, vì vậy mà được gọi là Trần Tú. Thời cổ lại xưng Thiên Xa. Tại nhị thập bát túc tinh thần thần quyền trong, Trần Thủy dẫn nhất thức là một thức sau cùng, đại biểu toàn bộ chăn chọc sau khi quy về tại chỗ ý tứ. Thu tay lại thức cũng là nhất thức tinh diệu bộ pháp. Bước cuối cùng này bước ra, thân thể trở về chỗ cũ. Chu Dịch cũng dùng thu tay lại thức làm thức mở đầu, dùng thu được kỳ hiệu trực tiếp tránh thoát phô thiên cách địa công kích. Hơn nữa dưới chân bước ra một bước, Chu Dịch thần hồn ký thác tinh quang biến thành nhân thân, nhất thời dường như Thiên Xa, thông thường, không thể ngăn trở, gào thét phản công hướng Đại Không Hòa Thượng gửi thân tinh quang. Đại Không Hòa Thượng thấy thế cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Là thần hoàng nhị thập bát túc tinh thần thần quyền, sẽ là ai? thần hồn vừa ký thác không lâu sau, là có thể đem thần hoàng võ đạo như vậy thông hiểu đạo lý, dùng được tượng mô tượng giảng. Hắn bởi vì sớm có chuẩn bị, áp dụng cùng mình đồng tu bất không thành tựu như Lai Kinh Trí Quang Thiền Sư thần hồn ấm ký ngưng tụ tinh quang hóa thành thân thể, mà không cần tiếp thu ảo cảnh ngẫu nhiên phân phối tinh quang tố thể. Không chỉ có miễn đi không xác định tính, cũng sẽ không phát sinh đạo pháp không kiêm dung cần một lần nữa thích ứng chỉnh hợp vấn đề. Trái lại còn tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Tại đây ảo cảnh trong, hầu như tương đương với kim thân tam trọng Phật môn đại năng Trí Quang Thiền Sư sống lại. Như vậy từng trải, đối với đại không hòa thượng bản thân mà nói, cũng là chỗ tốt to lớn. Hắn cố ý muốn tới Doanh Châu Tiên Sơn, vốn là có lần này nguyên nhân. Dù cho sau cùng Doanh Châu Tiên Sơn không rơi vào tay hắn, hắn chỉ cần có thể bình an rời đi, chuyến này cũng không tính uổng công. Đối với hắn tự thân ngày sau thành tựu kim thân tam trọng cảnh giới triệt để phô bình con đường sắp tới. Cho nên đối với Chu Dịch phản kích, đại không hòa thượng căn bản không để ở trong lòng. Tính là Hạo Dương đạo tôn phục sinh, cũng bất quá nguyên thần nhị trọng cảnh giới. Đối mặt hầu như giống như là Trí Quang Thiền Sư bản thân, làm theo không phải là đối thủ. Hắn thần hồn gửi thân tinh quang trong truyền ra trận trận Phật âm thiện hát, xung quanh hư không mơ hồ bị Phật quang ngưng kết. Phật quang trong vô số Phật đà cùng nhau tụng kinh, dường như cực nhạc diệu cảnh hàng lâm, hàng phục. Đây cũng không phải là đại không hòa thượng mở miệng nói chuyện, mà là kia Phật quang trong vô số Phật đà cùng nhau tụng kinh, sau cùng hình thành rõ ràng thanh âm, tại Chu Dịch đáy lòng vang lên. Một tôn bất không thành tựu như Lai pháp thể đã tại trong tinh không hiển hiện, hữu trường hướng phía Chu Dịch chụp rơi, lòng bàn tay một cái, vạn tư phủ chớp động cuồn cuộn Phật quang, Phật môn bí truyền thần thông chư hành viên mãn vạn tự thủ ấm. Đối mặt đại không hòa thượng thi triển chư hành viên mãn vạn tự thủ ấm, Chu Dịch tinh quang ngưng tụ thân thể, động tác hóa cứng là nhu, song trưởng thu hồi phòng hộ tự thân, cũng nhị thập bát túc tinh thần thần quyền trong nhất thức chuyên môn dùng để phòng ngự. Bích thủy du, vách tú thuộc thủy, là du, là bắc phương thứ bảy tú cư thất tú ở ngoài, hình như phòng tú tường xào, vì vậy mà được gọi là vách. Đại không hòa thượng không có để ý, kim thân tam trọng tu vi bày ra, trực tiếp bằng lực lượng nghiền ép, muốn bằng mau phương thức đánh bại trước mắt đối thủ. Tuy rằng bằng vào Trí Quang Thiền Sư thần hồn ấm ký chiếm cứ một điểm tiên cơ, nhưng đối với cái này ảo cảnh, đại không hòa thượng cũng không có nắm chắc nhất định có thể phá giải. Có thể tốc chiến tốc thắng tiết kiệm thời gian, tự nhiên là hắn cao hứng nhất. Nhưng rất nhanh đại không hòa thượng liền không cười được. Mắt thấy chư hành viên mãn vạn tự thủ ấm phá khai rồi Chu Dịch bích thủy du quyền thế phòng ngự, nhưng trái lại có một loại hãm sâu vũng bùn cảm giác. Hắn hơi nhíu mày. Vĩ hỏa hổ, đuôi tú thuộc hỏa, là hổ, lại xưng vĩ hỏa hổ, là đông phương thứ sáu tú. Đuôi tú chín viên tinh hình thành thanh long chi đuôi. Đuôi rồng, là người bị đánh chết trong dễ nhất bị công kích bộ vị, là đại hung chi tượng. Mà ở nhị thập bát túc tinh thần thần quyền trong, nhưng là bị thiết kế thành dường như trên chiến trường hồi mã thương, kéo đao kế thông thường trá bại phản công tuyệt chiêu, cố ý lộ ra kẽ hở, với đại phá chán trong ẩn dấu đại sát chiêu. Chu Dịch một thức này từ vừa mới bắt đầu thì không phải là bích thủy du, mà là vĩ hỏa hổ. Thần hoàng tử lâu ngã xuống, hắn cái này nhất mạch lại truyền nhân rất ít, thế cho nên nó đạo thống truyền thừa. Hôm nay thần châu hảo thổ đã không có bao nhiêu người quen thuộc. Đại không hòa thượng có thể nhận Chu Dịch quyền thế, đều phải nhờ có hắn xuất thân đại lôi mơ tự như vậy lịch sử đã lâu thánh địa cấp thế lực khác. Nhưng là vẻn vẹn chính là miễn cưỡng nhận. Nghĩ muốn hiểu rõ thần hoàng võ đạo biến hóa chi tinh diệu, đó là không khả năng. Chu Dịch đối với nhị thập bát túc tinh thần thần quyền tìm hiểu cùng nắm giữ, so đại không hòa thượng trong dự đoán còn muốn khắc sâu. Trong khoảng thời gian ngắn, tính là không so được thần hoàng, cũng hầu như tương đương với Hạo Dương đạo tôn sống lại. Mắt thấy đại không hòa thượng trúng kế, Chu Dịch không chút khách khí, tinh quang biến thành thân thể song trưởng hai cách một vòng, dường như một cách lưới lớn, đem bất không thành tựu Như Lai pháp thể thi triển chư hành viên mãn vạn tự thủ ấm công hướng cánh tay mình lưới ở. Diễm Tú thuộc một là ngạn, lại xưng tỉnh một ngạn, Nam Phương Chu Tước bảy tú đệ nhất tú. Nó tổ hợp tinh đàn, hình dạng như lưới. Tỉnh một ngạn quyền thế liền cũng sống như một chương đón đầu lưới, lại phảng phất một mảnh không đáy đại dương mênh mông, vây toàn bộ tự chui đầu vào lưới địch nhân. Ngắn trong nháy mắt, Chu Dịch một kích đã đem nhị thập bát túc tinh thần thần quyền vận dụng đến cực cao cảnh giới. Chiêu trong bộ chiêu, nhất thức ba chiêu, bất không thành tựu Như Lai cánh tay một khi bị hắn triệt để lưới ở, song trưởng lại dùng lực một vắt, cái này tôn Như Lai pháp thể cánh tay coi như là phế đi. Đại không hòa thượng âm thầm thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu, bất không thành tựu Như Lai pháp thể đại phóng quang minh. Xung quanh hư không vặn vẹo, từng đạo chớp động kim quang kinh văn phảng phất từng cái con đường. Chu Dịch quyền thế rơi xuống trong đó một con đường thượng, lập tức lệch khỏi quỹ đạo ra. Đối thủ đã không còn là đại không hòa thượng, trái lại nghênh hướng bên cạnh một đoàn hỗn loạn tinh quang thúc sục Thương Hải kiếm tông kiếm đạo. Đối mặt một cách không ngờ vướng tay chân Chu Dịch, đại không hòa thượng cũng không dám nữa xem thường. Đem bất không thành tựu Như Lai kinh đại năng thần thông thúc sục đến rồi cực hạn. Chu Dịch nhị thập bát túc tinh thần thần quyền quyền thế bị phá. Mà đại không hòa thượng chư hành viên mãn vạn tự thủ ấm công kích vẫn đang thế không thể đỡ rơi xuống hạ lạc. Muốn hàng phục Chu Dịch, lệnh thế gian được viên mãn tự do. Bất không thành tựu Như Lai kinh thần thông tu luyện đến như vậy tinh thâm tình trạng. Không chỉ là tinh quang ẩm chứa thần hồn ấm ký diễn sinh ra thần thông pháp lực, gửi thân với cái này tinh quang người trong, mình cũng là tu luyện đến bất không thành tựu Như Lai kinh. Chu Dịch lúc trước thì có hoài nghi, cái này tử càng là triệt để xác định. Người này là Đại Chu Hoàng Triều Đại Không Hòa Thượng. Trên người có Chí Quang Thiền Sư hoặc là cái khác tu luyện bất không thành tựu Như Lai kinh đến rồi kim thân tam trọng Phật môn đại năng Xá Lợi Tử. Một niệm đến tận đây, Chu Dịch nhất thời biết trước mắt đối thủ khó đối phó. Nếu là hắn tự thân tu vi đạt được nguyên thần nhị trọng, quyết đấu nguyên thần tam trọng đại không hòa thượng, hắn có tuyệt đối lòng tin đánh chết đối thủ. Nhưng bây giờ dùng tinh quang hiển hóa Hạo Dương đạo tôn tu vi quyết đấu Chí Quang Thiền Sư cũng có chút lực bất tòng tâm. Liền đơn giản nghiệm chứng ta một cách khác suy đoán, Chu Dịch quyết định thật nhanh, toàn bộ thần hồn chấn động dâng lên. Tinh quang trong thần hồn âm âm phân giải, cũng không phải nghiền nát, trái lại hóa thành ngàn vạn tiểu nhân. Mỗi người như đều là Chu Dịch bản thân. Những tiểu nhân này trên người phảng phất đều có nhẹ nhẹ ngọn lửa đang thiêu đốt. Rõ ràng là trí tuệ chi hỏa thắp sáng thần hồn dấu hiệu. Bất quá ngọn lửa không có chân chính cháy lên, chỉ là kích thích Chu Dịch thần hồn chi lực. Bất chấp tiếc hận trí tuệ chi hỏa không thể chân chính thắp sáng, Chu Dịch đem tự thân thần hồn chi lực thúc sục đến mức tận cùng. Từng trên người tiểu nhân đều hiện lên ra một cái văn tự. Ngàn vạn văn tự tổ hợp cùng một chỗ, mơ hồ hóa thành một thiên văn chương, kinh thiên động địa, khiến thần hồn biến thành thân thể cũng hơi rung động. Đúng là Chu Dịch chư thánh thiên chương. Bởi vì tinh quang tố thể duyên cớ, Chu Dịch cái khác thần thông pháp thuật đều không thể sử dụng. Nhưng cái này chư thánh thiên chương cũng thật sâu tuyên khắc khi hắn trong linh hồn kinh thế văn chương, là Chu Dịch một thân đạo pháp cùng tư tưởng tinh hoa dung hợp, khác hẳn với cái khác đạo pháp thần thông. Lúc này thiên văn chương này dĩ nhiên vượt qua Hạo Dương đạo tôn thần hồn ấm ký giới hạn, thông qua tinh quang chi lực hiển hóa, dung xếp thành một tòa chấn động nhân tâm kim kiều, ngang trời xuất thế. Kim kiều bay ra, vắt ngang chư thiên, trực tiếp đem bất không thành tựu Như Lai trên người dọc theo người ra ngoài phảng phất từng cái con đường kiểu kim sắc phù văn gột rửa không còn. Sáng sủa sách thanh thay thế được Phật thiện phản âm, tại tinh không vũ trụ thấy tiếng vọng. Rộng rãi kim kiều trực tiếp đem bất không thành tựu Như Lai pháp thể phải nửa người đánh nát. thấy chỗ ngồi này Kim Kiều, Đại Không Hòa Thượng cũng trong nháy mắt phản ứng kịp. Chu Dịch, nguyên lai là ngươi. Thế nhưng, ở chỗ này, ngươi làm sao có thể thi triển ra chính ngươi thần thông pháp thuật? Tuy rằng cảm thấy khiếp sợ, nhưng hắn không chần chờ chút nào. Bất không thành tựu Như Lai kinh Phật môn pháp lực thúc dục đến rồi cực hạn. Nghiền nát Như Lai pháp thể nhất thời ngưng tụ thành một quả ánh vàng rực rỡ quang cầu. Quang cầu trong phảng phất có một mảnh tịnh thổ. Chư đi viên mãn. Thân ở trong đó. Toàn bộ muốn làm việc đều có thể tùy tiện thành tựu. Ngưng luyện Như Lai pháp thể đạt được kim thân nhị trọng cảnh giới sau. Nữa tu thành tịnh thổ. Chuyển phiền não. Sạch ngũ uẩn. Thành tựu Phật trí. Phật môn đại năng liền có thể tu thành kim thân tam trọng cảnh giới. Tương đương với nguyên thần tam trọng hợp đạo chi cảnh. Đoạt được tịnh thổ, liền tương đương với hợp đạo đạo quả. Tu bất không thành tựu Như Lai kinh đoạt được tịnh thổ. Tên thắng nghiệp tịnh thổ. Ý là hoàn toàn. Viên mãn. Thành tựu suy nghĩ trong lòng. Chu Dịch nhìn kia tịnh thổ, tâm cảnh không có chút nào ba động, chỉ thúc giục Kim Kiều không sợ hãi nghênh liễu thượng khứ. Ngươi Phật Pháp chỉ đưa người hữu duyên, đưa tin ngươi người ta đây Kim Kiều thì đưa tận thiên hạ mọi người đến bỉ ngạn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0768. Địch hữu khó phân biệt. Bất không thành tựu Như Lai kinh tu luyện đến trí cao cảnh giới. Đó là tu thành thắng nghiệp tịnh thổ. Tiêu đố kỳ phiền não. Tinh lọc ngũ uẩn một trong đỉnh đi xúc tích. Đố kỳ chuyển hóa sau đạt được Phật trí vì trở thành làm trí đại biểu ý nghĩa đó là toàn bộ thành tựu. Lúc này thắng nghiệp tịnh thổ xuất hiện. Soi sáng vũ trụ hư không. Đại Không Hòa Thượng nhận thức đến trong đó lực lượng ý cảnh. Chỉ cảm thấy trong lòng không gì sánh được thỏa mãn hỉ nhạc. Tìm hiểu xuất xứ từ trí quang thiền sư thắng nghiệp tịnh thổ. Khiến hắn triệt để lĩnh hội bất không thành tựu Như Lai kinh Phật Pháp chân ý. Hắn thiên tư chắc tuyệt. Là năm đó đại lôi mơ tử người cùng thế hệ trong nhập môn trễ nhất. Thế nhưng tu luyện tốc độ tiến bộ nhanh nhất thiên tài đệ tử. Đại lôi mơ tử không phá diệt trước khi. Đại Không Hòa Thượng cũng đã là Phật môn nguyên thần kim thân nhị trọng tu vi. Những năm gần đây. Một mực tiềm tu. Để cầu đột phá sau cùng bình cảnh. Tu thành tịnh thổ. Thành tựu kim thân tam trọng cảnh giới. Mà bây giờ. Đại Không Hòa Thượng có thể rõ ràng cảm thấy. Mình đã đâm sau cùng tầng kia màng. Chỉ cần ra ảo cảnh, bế quan một đoạn thời gian, liền có thể vững vàng tấn chức kim thân tam trọng, tu thành bản thân thắng nghiệp tịnh thổ. Nhưng lúc này đối mặt Chu Dịch chư thánh thiên chương biến thành Kim Kiều, Đại Không Hòa Thượng phát ra từ đáy lòng cảm thấy, nghĩ muốn nói sau này sự tình. Bản thân trước muốn vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói, rộng rãi Kim Kiều, phảng phất vượt qua vô biên khổ hải. Tốc hành bị ngạn con đường. Tiếp dẫn người trong thiên hạ người siêu thoát. Kim Kiều kéo dài tiến nhập thắng nghiệp tịnh thổ. Trực tiếp đem kia ẩm chứa chư đi viên mãn thành tựu toàn bộ chân ý nhạc thổ xuyên thấu. Đó là cách này viên mãn tự do làm người ta hỉ nhạc Phật môn tịnh thổ. Cũng không có thể khiến cuồn cuộn nhân đạo đại thế dừng bước lại. Trầm mê rơi vào tay giặc. Chúng sinh ý chí. Dâng trào bừng bừng phấn chấn. Không ngừng về phía trước, lại hướng trước. Nguyên bản kim quang rạng rỡ thắng nghiệp tịnh thổ, lúc này lung lay sắp đổ. Phật quang điêu linh, phảng phất mạt pháp thời đại đã tới. Đúng lúc này, từ không trong vũ trụ đột nhiên hiện ra một cái thật lớn u minh huyết hà thủy mạch. Chọc sóng ngập trời. Phát ra sông mũi muốn ới tanh hôi khí tức. Chỉ là tiếp xúc được cái này cổ ô uế khí tức. Cũng làm cho Chu Dịch cùng Đại Không Hòa Thượng thần hồn ký thác tinh quang vận chuyển trở nên trễ sáp. Hào quang cũng hơi ảm đạm. Phương xa, một đoàn ám hồng sắc tinh quang. Thúc sục cuồn cuộn huyết hà chân thủy, đổ tới. Đối phương mục tiêu rất rõ ràng. Buông tha cái khác tinh quang cùng Chu Dịch không để ý tới. Thẳng đến Đại Không Hòa Thượng thần hồn gửi thân tinh quang đi. Đại Không Hòa Thượng không dám tiếp tục lưu lại. Lần nữa tế khởi nhất phương thắng nghiệp tịnh thổ. Địch lại đối phương u minh huyết hà. mình thì bước ra lui lại. Khu động tinh quang rời xa. Nhưng Chu Dịch cũng không sẽ cho hắn cơ hội này, tinh quang nổi. Nhìn vạn cái tiểu nhân đã trải qua một lần nữa hội tụ là Chu Dịch thần hồn. Ba cái đoạn trừ thánh thiên chương. Phía sau mơ hồ lại có mấy văn tự xuất hiện. Quả nhiên tại ta thành tựu nguyên thần sau khi. Thiên văn chương này mới có thể triệt để viết hoàn thành. Lúc này mượn Hảo Dương đạo tôn thần hồn ấm ký. Khiến ta mơ hồ mò lấy vài phần sát biên giới. Chu Dịch nắm bản thân bắt đầu khởi động linh cảm tài trí. Cấp tốc cấu tạo văn chương. Chư thánh thiên chương biến thành kim kiều khí thế càng phát ra to lớn trong tiếng ầm ầm thoáng cách đánh ra. Đánh hướng đại không hòa thượng. Đang bận ngăn chặn u minh huyết hà ý muốn thoát thân đại không hòa thượng thần hồn thấp tiếng động lớn Phật hiệu. Trong hư không từng cái kim sắc kinh văn cửa hàng lên đường đường xuất hiện lần nữa. Phủ cận đông đảo hỗn loạn tinh quang thúc sụp đủ loại thần thông pháp thuật nhộn nhịp rơi vào kim quang trên đường. Sau đó nghênh hướng Chu Dịch kim kiều. Nhưng chú ý chư thánh thiên chương biến thành kim kiều so với trước khi càng cường đại hơn, một đường về phía trước. Thục Sơn nguyên thần nhất trọng tu sĩ Thái Mơ kiếm khí. Năm xưa ma đạo thánh địa nguyên thủy ma giáo nguyên thần nhị trọng tu sĩ A Tỷ Đồ thần kiếm. Yêu tộc Toan Nghê nhất tộc bất diệt yêu hồn nhất trọng cảnh giới một đầu Toan Nghê đại thánh thiên phú thần thông tử yên càn khôn lôi. Hết thảy đều bị kim kiều đánh nát, không cách nào ngăn trở kim kiều đi tới. Rộng rãi kim kiều phảng phất trong nháy mắt vượt qua rộng lớn hư không. Trực tiếp đem đại không hòa thượng thần hồn ký thác tinh quang đánh nát. Tại Chu Dịch thần hồn ở chỗ sâu trong phảng phất vang lên đại không hòa thượng một tiếng rên. Nó ký thác thần hồn kim sắc tinh quang nghiền nát thành mấy đạo. Chỉ cực yếu ớt một đạo lưu quang hướng về phương xa phi độn chạy trốn. Cái khác tinh quang đều rút đi Phật quang kim sắc. Ở trên hư không trong dần dần phai diệt. Tuy rằng ngươi là lấy trí quang thiền sư thần hồn ấm ký ngưng tụ tinh quang hóa thành thân thể. Bị hao tổn cũng không phải là mình như lai pháp thể cùng tịnh thổ bị hao tổn. Nhưng liền lần này tử. Nhưng có thể thương tổn được ngươi căn bản. Cho ngươi thời gian dài chậm bất quá khí tới. Trùng kích kim thân tam trọng cảnh giới. Càng là mơ tưởng. Đối với đại không hòa thượng tâm thần trạng thái, Chu Dịch cũng đồng dạng nắm chặt rất rõ ràng. Bất quá hắn không có truy kích. Một mặt bên cạnh còn có một người. Không biết là địch là hữu. Đối phương được năm xưa ma đạo thánh địa huyết hà phái cường giả thần hồn ấm ký ngưng luyện tinh quang làm thân thể ký thác thần hồn. Thực lực không thể khinh thường. Bởi vì chư thánh thiên chương biến thành kim kiều quan hệ. Chu Dịch thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng thân phận đối phương vẫn như cũ thần bí. Tuy rằng mới vừa rồi là đơn độc công kích đại không hòa thượng. Nhưng không xác định thân phận dưới tình huống. Ai cũng không biết người này kế tiếp sẽ không quay lại hỏng. Cho nên Chu Dịch cẩn thận đề phòng, đồng thời vừa rồi thúc giục chư thánh thiên chương cũng khép lại nghiêm trọng tác dụng phụ. Chu Dịch cảm giác mình ký thác thần hồn tinh quang. Lúc này không ngừng run rẩy. Phảng phất tùy thời đều biết tan vỡ tan rã. Thần hồn cùng tinh quang biến thành thân thể liên hệ cũng biến thành phi thường suy yếu. Đây là ta mạnh mẽ khu động tự thân thần thông kết quả. Chu Dịch lòng biết rõ. Ta phá hủy ảo cảnh cấu thành cơ bản pháp tắc, cho nên tự nhiên mà vậy sẽ bắt đầu bị ảo cảnh bài xích. Kế tiếp chỉ sợ là không thể sử dụng chư thánh thiên chương. Bằng không không cần địch nhân đến công. Ta đây phó tinh quang ngưng tụ mà thành thân thể liền bản thân đi đầu băng giải. Như vậy thứ nhất, dù cho sẽ không đả thương đến thần hồn, chỉ là bị đưa ra ảo cảnh một lần nữa trở lại. Làm lỡ thời gian cũng không tiện bù đắp. Nghĩ đến chư thánh thiên chương, Chu Dịch khẽ lắc đầu. Hắn thiên văn chương này, còn kém sau cùng nói mấy câu kết thúc công việc. Nhưng trung quy không có thể triệt để hoàn thành. Hiện tại nguyên thần nhị trọng cảnh giới, rốt cuộc là thuộc về Hảo Dương đạo tôn, mà không phải thuộc về hắn bản thân. Bất quá! Trải qua nước cờ, Chu Dịch cảm giác mình cự ly nguyên thần chi cảnh. Thật to bước vào một bước. Kia phiến thông thần đại môn. Phảng phất đã ở trước mặt hắn như ẩn như hiện. Mà hắn vừa mới vừa tấn chức nguyên anh hậu kỳ không bao lâu. Chu Dịch nhìn đối diện kia đoàn bị huyết hà chân thủy vần quanh đỏ sẫm tinh quang. nỗ lực cùng đối phương giao lưu. Nhưng hắn vừa có nói rõ bản thân thân phận ý đồ, tinh quang thân thể liền kịch liệt rung động, tiến thêm một bước bài xích hắn. Nói rõ ta bản thân thân phận, chính là tăng mạnh tự ta tồn tại. Cùng tinh quang thân thể cùng Hạo Dương đạo tôn thần hồn ấm ký kết hợp đi ngược lại. Lúc này Chu Dịch rõ ràng thấy đối diện đỏ sẫm tinh quang cũng chấn động một cái. Rõ ràng là có cũng giống như mình ý đồ. Nhưng phát hiện sẽ dẫn đến thần hồn cùng thể xác chia lìa sau, phải buông tha cử động này. Thông qua trừ thánh thiên chương, thân phận ta đã vừa xem hiểu ngay. Đối phương trước khi công kích làm ta địch nhân đại không hòa thượng, hiện tại lại có minh xác giao lưu ý đồ. Kia hơn phân nửa là ta Huyền Môn Thiên Tông người một nhà, hay hoặc là Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ. Nhưng không biết người này là ai. Đại sư huyên bọn họ không biết có hay không tiến nhập cái này ảo cảnh. Tuy rằng đây đó giữa không cách nào giao lưu, nhưng hai người còn là tự nhiên mà vậy tuyển chọn tạm thời kết bạn đồng hành. Dĩ nhiên, song phương cũng sẽ không hoàn toàn không có cảnh giác. Tạm thời liên hợp hành động đồng thời, cũng đều ở trong lòng để lại vài phần đề phòng. Bất quá hai người hợp lực, hiệu suất cùng đi tới tốc độ quả thực cao rất nhiều. Gặp phải tới chơi cái khác tinh quang, người nọ dùng huyết hà chân thủy một quấn, giơ địch nhân pháp lực. Chu Dịch liền thúc giục nhị thập bát túc tinh thần thần quyền giúp cho cường lực đả kích. Tại trong quá trình này, Chu Dịch tỉ mỉ quan sát sau, phát hiện một cái chi tiết. Phàm là bị triệt để đánh tan giết chết hỗn loạn tinh quang, chủ thể sẽ ở trong tinh không dần dần tiêu mất. Nhưng sẽ có một đạo đỏ đậm hào quang bay về phía phương xa. Cũng không phải là như đại không hòa thượng như vậy chạy trốn, mà là phảng phất quyện điểu về rừng một dạng, cộng đồng hướng về một cái phương hướng hội tụ. Phát hiện điểm này sau, Chu Dịch liền cùng mình đến lúc đồng bạn điều chỉnh lộ tuyến, cùng nhau hướng về cái hướng kia tìm tòi. Tinh không cuồn cuộn, hầu như khiến người ta mất đi tự ly khái niệm. Dài rằng giặc thời gian sau khi, hai người dần dần tốc độ chậm lại. Tại tầm mắt có thể đạt được chỗ phương xa địa vực, một cái dường như vòng xoáy kiểu thật lớn tinh vân đang ở từ từ chuyển động. Cái này đoàn tinh vân đỏ đậm như lửa, nhìn qua làm cho một loại dường dị vặn vẹo cảm, phảng phất cực kỳ thật lớn, khó có thể dùng từ âm hình dung, nhưng lại phảng phất cực kỳ nhỏ bé, dường như cát thước thông thường. Trước khi bị đánh nát, tinh quang phiêu tán đi ra đỏ đậm hào quang, liền toàn bộ hội tụ với ở đây. Phảng phất vòng xoáy tựa như tinh vân trung tâm, không ngừng xoay tròn, mơ hồ có một cánh cửa gần ở nơi nào mở ra. Không có bất kỳ do dự nào, Chu Dịch cùng bên cạnh đỏ sẫm tinh quang cùng nhau hướng về tinh vân trung tâm phóng đi. Bao quanh tinh quang trong lúc đó công kích lẫn nhau. Ở chỗ này cũng đồng dạng hừng hực khí thế tiến hành. Hơn nữa tiếp cận trung tâm sau khi, Chu Dịch lập tức phát giác, trừ mình ra cùng bên cạnh người nọ bên ngoài, còn có cái khác tinh quang, cũng là bị tiến nhập ảo cảnh người thần hồn ký thác, hành động rõ ràng, trật tự rõ ràng, mục tiêu minh xác, mọi người đều là hướng về phía tinh vân trung tâm cánh cửa kia hộ đi. Chu Dịch thúc giục bản thân thần hồn ký thác tinh quang nhằm phía tinh vân trung tâm. Những thứ kia mục đích nơi một dạng người cũng lập tức chú ý tới hắn. Mục tiêu gần ngay trước mắt, mặc dù không cách nào cho nhau phân biệt thân phận, nhưng hay là có người quả quyết hướng về Chu Dịch khởi xướng công kích. Chu Dịch cũng không chút khách khí, trực tiếp lấy nhị thập bát túc tinh thần thần quyền đánh trả. Một đầu bích long phun ra nuốt vào xanh lam sắc hỏa diễm, bị Chu Dịch nhất thức nhị thập bát túc tinh thần thần quyền trong giác một sao đánh nát. Ngay sau đó, đối mặt tinh quang ngưng luyện thật lớn long tộc thân thể, Chu Dịch thần hồn ký thác tinh quang hóa thành một cái cự nhân, chân đạp hư không, hai tay một sai, đồng thời đưa ra, một tay thành chộp, một tay như kiếm, chào chào bảy tức, kiếm đâm long nhãn, một chiêu trong lúc đó đồng thời bao hàm Tuyệt Kim Dương, Liễu Thổ Trương, cùng Tinh Nhật Mã, ba thức nhị thập bát túc tinh thần thần quyền tinh yếu. Cái này ba tú đồng trúc Chu Tước Nam Phương bảy tú, tinh quang biến thành cự nhân. Tay như chim chào, miệng chim. Cầm loại cùng xà loại vốn chính là thiên địch. Chu Dịch lúc này phảng phất hóa thân làm một con hào quang chớp động chu tước thần điểu. Trực tiếp đem này Bích Long Vương bắt được. Đâm mù. Hầu như cũng trong lúc đó, lại là một đoàn tinh quang. Thúc sục không lâu bị Diệt Thiên Trì Tông đích truyền thần thông công đi lên. Cũng bị Chu Dịch không chút khách khí đẩy lùi. Mục tiêu gần ngay trước mắt. Tình thế khẩn cấp. Không cách nào nhận địch ta dưới tình huống. Chu Dịch đơn giản đem tâm tính triệt để nằm ngang. Hy vọng chỉ nắm giữ ở trong tay mình. Đối xử bình đẳng. Đem địch tới đánh nhất nhất đẩy lùi. Mình thì hướng về tinh vân trung tâm phóng đi. Nhưng ở lại một cách đối thủ đẩy lùi sau khi. Chu Dịch trong lòng bỗng nhiên phát lên cường liệt báo động. Không chỉ có không có tiếp tục chạy nước rút. Trái lại dừng lại đi tới cước bộ. Sau một khắc, một đạo ám ảnh đột nhiên từ phía dưới xuất hiện công hướng Chu Dịch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0769. Gay cấn tranh đoạt. Liên tục đánh bại cũng sống như mình ý đồ tới gần tinh vân trung tâm đối thủ. Chu Dịch cũng không có sơ suất khinh địch. Cái kia có thể ra roi huyết hà chân thủy đối thủ liền tương đương có uy hiếp. Thượng cổ thời đại liền đã tồn tại ma đạo siêu cấp tông môn huyết hà phái. Cũng từng hiển hách nhất thời. Trong lịch sử cái này tông môn cùng Thục Sơn kiếm tông là tử địch. Thậm chí đã từng máu chìm Thục Sơn. Cuối cùng tuy rằng bị đánh lui. Nhưng khi năm trận chiến ấy, là Thục Sơn kiếm tông trong lịch sử đều biết đại kiếp nạn. Đáng tiếc huyết hà chân thủy thứ này quả thực quá bị người hận. Cho dù là tại nhân tộc yêu tộc đối lập tình thế nhất nghiêm trọng thời kỳ, huyết hà phái trên dưới cũng lọt vào toàn bộ thần châu hảo thổ căm thù. Ngay cả yêu tộc đều phi thường không định gặp bọn họ. Thế cho nên cuối cùng dần dần đi hướng xuống dốc. Thượng cổ niên đại, huyết hà phái cũng từng có cao nhân vào doanh hải mưu đoạt tam đại tiên sơn. Nhưng cuối cùng nhưng ở cường sông phương trưởng tiên sơn lúc, bỏ mạng ở tiên sơn dẫn động toàn bộ doanh hải lực lượng trấn áp dưới. Chết vào doanh hải nguyên thần tam trọng hợp đạo cường giả số lượng có hạn. Vị này huyết hà thiên quân liền là một cách trong số đó. Theo Chu Dịch quan sát, thông qua huyết hà thiên quân thần hồn ấm ký ngưng luyện tinh quang tố thể ký thác thần hồn người. Tu vi cũng tự không tầm thường. Tiến nhập ảo cảnh người. Nếu là bản thân tu vi thực lực quá thấp. Như vậy mặc dù vận khí tốt. Ký thác một vị đại năng cường giả thần hồn ấm ký ngưng tụ tinh quang. Cũng vô pháp hoàn toàn phát huy phải có cảnh giới uy lực. Tựa như 3 tuổi tiểu hài tử rất khó vung vẩy thiên quân đại chùy một dạng. Nhưng người trước mắt này, không nói hoàn toàn phát huy huyết hà thiên quân năm xưa ngập trời kiêu ngạo. Thực lực cũng đã phi thường khả quan. Bất quá, trước không cùng người này chống lại. Liền hiện hữu mãnh liệt hơn nguy hiểm tới gần Chu Dịch. Phía dưới một đoàn ám ảnh, như vực sâu cử thú. Mở rộng miệng rộng, hướng về hắn một ngụm cắn tới. Chu Dịch hơi nhíu mày triển khai rực hỏa xà quyền thế thân pháp. Tách ra ám ảnh, nhưng ám ảnh bỗng nhiên khuyết tán ra. Phảng phất vô cùng vô tận tựa như muốn đem Chu Dịch thôn phệ. Đối mặt với cái này phô thiên cách địa thế công. Chu Dịch trái lại chân đạp hư không. Đứng lại bất động. Bưng cái quyền giá tử. Bình tĩnh nhìn kia đoàn vô biên ám ảnh. Tinh quang ngưng tụ hiển hóa thân thể. Nhìn như ngưng lập bất động. Cũng đang không ngừng lấy người bình thường mắt thường không cách nào thấy rõ tần suất điên cuồng run run. Hai chân một trước một sau đứng thẳng. Một cái cột sống đính được thẳng tắp. Cả thân toàn bộ dường như kéo đến đầy cung. Bắn ra một mũi tên sau khi hãy còn run run không ngừng dây cung thông thường. Tinh Nhật Mã. Tinh Túc. Là ngày. Là mã. Lại xưng Tinh Nhật Mã. Là Nam Phương thứ 4 tú. Ở Chu Tước con mắt, loài chim ánh mắt nhiều như đốm nhỏ kiểu sáng sủa, cố bởi vậy mà được gọi là tinh. Tục ngữ nói, trong mắt không nhu hạt cát, tinh nhật mã nhất thức, tại nhị thập bát túc tinh thần thần quyền trong, là lấy tính chế động. hậu phát chế nhân, nhạy cảm bắt địch nhân hướng đi cùng kẽ hở quyền thế, địch không động ta không động, địch khẽ động ta động trước. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt công phu, nhưng Chu Dịch trong lòng đã hiện lên vô số tin tức. Thái cổ nhân hoàng, ám hoàng đạo thống, không phải là hoàn chỉnh ám hoàng đạo thống, mà là hậu nhân chỉnh thể phỏng đoán đi ra ám hoàng truyền thừa đạo pháp. Trung cổ ma đạo cử phách, ảnh ma đạo đã từng có một cái nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh giới cường giả cũng bởi vì Doanh Hải Ba Sơn mà cuối cùng bỏ mạng ở Doanh Hải trong. Tên là ảnh đạo tôn. Xem ra người này đó là ký thác hắn thần hồn ấm ký biến thành tinh quang. Vừa nghĩ, Chu Dịch thúc giục tinh quang biến thành thân thể. Song quyền rung lên giữa. Toàn bộ thân thể bộc phát ra một trận phảng phất chân thật kiểu tràn đầy võ giả khí huyết. Quanh thân huyệt khiếu cùng nhau nhảy lên. Mỗi một cái huyệt khiếu trong đều phảng phất một quả tinh thần từ từ dâng lên. Cả người hắn tinh quang lóe ra. Bị xua tan vô biên ám ảnh. Một thân bàng bạc quyền ý. Dần dần ngưng kết thành một cái như có như không địa ảo cảnh. Trong đó có vô số tinh quang lóng lánh. Thần hoàng võ đạo, tam viên thần trưởng, thiên thị viên thần trưởng. Trải qua cùng đại không hòa thượng đánh một trận. Chu Dịch tuy rằng bởi vì mạnh mẽ khu động bản thân chư thánh thiên trương mà dẫn đến tinh quang đắp nặn thân thể thiếu chút nữa băng giải. Nhưng ở thần hồn cùng tinh quang chi thân một lần nữa quá trình dung hợp trong. Đối với thần hoàng võ đạo trái lại có khắc sâu hơn lý giải. Tìm hiểu trước kia chưa từng nắm giữ tam viên thần trưởng. Ba viên tức thượng viên chi quá nhỏ viên, trong viên chi tử vi viên cùng hạ viên chi thiên thị viên. Chu Dịch hiện tại thi triển ra võ đạo. Đó là thiên thị viên thần trưởng. Võ đạo chân ý ngưng tụ. Hầu như hóa thành một mảnh cuồn cuộn tinh không. Trường ấm hạ xuống. Tựu như cùng quần tinh đập rơi. Hung hãn không gì sánh được. Đầy đủ chương hiển thượng cổ đều biết võ đạo cường giả thần hoàng uy thế. Đó là đã từng bàn tay trần. Ngạnh sinh sinh xé sách vô số thượng cổ đại yêu nguyên hình chân thân tồn tại. Đối mặt thiên thị viên thần trưởng. Kia đoàn ám ảnh cũng hơi trì trệ một chút. Bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt. Tán làm một bao quanh ám ảnh hướng về bên cạnh tránh né. Khiến qua Chu Dịch cách này hung hãn tuyệt luôn một trường. Tuy rằng hắn thi triển ảnh ma đạo thần thông. Thân hóa ám ảnh. Có thể chống đỡ thậm chí còn thôn phệ rất nhiều loại thần thông pháp lực. Nhưng chính diện bị hung mãnh như vậy võ đạo trực tiếp oanh kích. Rất có thể bởi vậy bị thương bản thân thần hồn. Nhưng ám ảnh tuy rằng tản ra. Nhưng không có bất kỳ chịu thua ý tứ. Tương phản. Tản ra ám ảnh trên không trung tiếp tục phân tán. Phảng phất vô cùng vô tận. Sau đó cuồng phong bạo vũ một dạng hướng về Chu Dịch tiếp tục nhào tới. Mỗi một đạo hắc ảnh đều hóa thành một cái cao quan cổ phục hắc y đạo nhân sáng sấp. Chu Dịch người tới không sợ, tinh quang biến thành nhân ảnh song quyền bay lượn, chuẩn bị đem những hắc ảnh này nhất nhất đánh bạo. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện vấn đề. Một quyền của mình đánh ra. Những thứ kia cao quan cổ phục hắc y đạo nhân không tránh chính diện đón đánh. Hiện ra lực lượng trình độ. Hoàn toàn không bởi vì phân hóa hàng vạn hàng nghìn mà than bạc. Vẫn là nguyên thần nhị trọng tu vi cường lực. Chu Dịch vừa tỉnh. Ảnh ma đạo truyền thừa tự ám hoàng nhất nguyên ám ảnh thân. Số nhất nguyên. Tức 12.9600. Nghe đồn thái cổ ám hoàng triển khai đạo này pháp thuật. Liền có 12.9600 phân thân. Không chỗ nào không có mặt. Từng đạo ám ảnh phân thân cũng như cùng chân nhân thông thường. Này môn đại năng thần thông vừa xuất hiện lúc. Khiếp sợ toàn bộ đại thiên thế giới. Có đông đảo yêu tộc cường giả bởi vậy ngã xuống. Nhưng ngay cả ám hoàng bóng sáng tìm khắp không được. Đó là thái cổ thiên long tộc chủ. Vạn yêu chi hoàng Thủy Long Huyền Thương đều nhức đầu không thôi. Thẳng đến về sau Thủy Long Huyền Thương động tất này môn cường đại thần thông nổi tỉnh. Mới từng trải một hồi đại chiến. Cuối cùng đánh chết ám hoàng. Nhất nguyên ám ảnh thân tuy rằng hóa thân hàng vạn hàng nghìn. Nhưng cũng không phải là mỗi một đạo ám ảnh đều thật cùng chân thân không khác. Mà là người làm phép có thể đem bản thân chân thân tùy ý tại đây chút ám ảnh phân thân trong lúc đó cắt. Như vậy pháp thuật. Kỳ thực cũng có rất nhiều. rất nhiều nguyên thần cường giả tự thân. Không cần cố ý thậm chí pháp thuật. Chân thân cùng phân thân vị trí. Cũng có thể trao đổi. Nhưng như nhất nguyên ám ảnh thân tắt tốc độ nhanh như vậy. Liền cực kỳ hiếm thấy. Như nguyên tâm điện xế thông thường. Chỉ cần khẽ đồng ý niệm. Chân thân liền hóa thành phân thân. Phân thân chuyển trở thành sự thật thân. Đặt ở ám hoàng như vậy đại năng cường giả dùng tới. Trong nháy mắt. Có thể động niệm rất nhiều lần. Cắt rất nhiều lần. Nhanh đến làm người ta giận sôi. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn cắt. Có thể dùng tất cả phân thân đều cơ hồ có thể tùy thời có chân thân sức chiến đấu. Dưới loại tình huống này. Trừ phi như năm đó tuyệt hoàng huyền thương một dạng. Dựa vào lực lượng ưu thế. Lấy phạm vi công kích phô khai cường đánh. Chân thân phân thân cùng nhau quét. Bằng không cho dù ai đều khó khăn miễn sẽ được cái này mất cái khác. Nhưng phạm vi công kích. Người công kích tự thân lực lượng cũng trải mỏng. Nghĩ muốn đánh bại nhất nguyên ám ảnh thân phân thân. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên tại cùng trình độ đối thủ tính toán trong. Cái này nhất nguyên ám ảnh thân. Thủy chung là một cách làm người đau đầu pháp thuật thần thông. Nhất nguyên ám ảnh thân. Ở trong tối hoàng đạo thống truyền thừa. Hay hoặc là ảnh ma đạo trong truyền thừa. Là tương đương cao thâm thần thông pháp thuật. Người này có thể thông qua tinh quang làm tố hình thể thi triển ra. Có chút không đơn giản. Chu Dịch thầm nghĩ. Ảnh ma đạo truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt. Người này cùng ta một dạng đều là đến lúc tìm hiểu thần thông. Tuy rằng trong lòng càng thêm thận trọng, nhưng đã biết nhất nguyên ám ảnh thân Chu Dịch cũng không có chút nào sợ hãi. Bật hơi mở lời. Tinh quang biến thành nhân ảnh phát ra một trận không tiếng động thét dài. Mặc dù không có truyền ra thanh âm, nhưng xung quanh tinh quang đều phảng phất đồng thời run một chút. Sau một khắc, Chu Dịch thúc giục tinh quang biến thành nhân ảnh. Thân thể tại chỗ nhoáng lên. Lại có thể cũng chia thành đông đảo nhân ảnh. Ở trên hư không trong không ngừng chớp động. Hàng vạn hàng nghìn quyền ảnh cùng nhau đánh hướng những thứ kia ám ảnh phân thân. Cái này cũng không phải hắn cũng chia thân hàng vạn hàng nghìn. Mà là lợi dụng cường đại võ đạo tu sĩ sức bật. Tại cự ly ngắn nổi liên tục chảy nước rút. Liên tục ra quyền. Tốc độ so tia chớp nhanh hơn. Tuy rằng không so được nguyên tâm điện xế như vậy tốc độ. Nhưng đối phương thần hồn ký thác tinh quang thần hồn ấm ký nguyên chủ nhân ảnh đạo tôn. Nhưng cũng không phải là thái cổ ám hoàng. Đối phương đối mặt Chu Dịch lôi đình phong bảo kiểu oanh kích. Đồng dạng là nửa bước không lùi. Cũng cường ngạnh cực kỳ. Cứng rắn chỉ vào Chu Dịch hàng vạn hàng nghìn quyền ảnh. Thúc giục một cách lại một cách ảnh ma đạo bí truyền pháp thuật. Cùng Chu Dịch lấy công đối công. Rất lâu. Người này theo đuổi Chu Dịch đánh nát một ít ám ảnh phân thân. Cũng muốn thúc giục bản thân cường thuật công kích Chu Dịch. Thậm chí còn sẽ lợi dụng chân thân cùng phân thân trong lúc đó cắt. Cố ý nói gạt Chu Dịch. Với giả kẽ hở trong. Giấu riêng thật sát chiêu. Ngắn trong nháy mắt công phu. Song phương liền đánh cho thiên hôn địa ám. Phàm là dám tới gần người. Bất kể là hỗn loạn tinh quang. Hay là có người thần hồn ký thác tinh quang. Bị liên lụy. Cũng không có kết cục tốt. Hoặc thương hoặc chết. Một vòng sau khi giao thủ. Chu Dịch cùng đối phương lại đồng thời ngừng tay. Sau đó cùng nhau bay nhanh nhằm phía tinh vân trung tâm môn hộ. Ở nơi nào? Trước khi cùng Chu Dịch cùng nhau đồng hành. Ký thác huyết hà thiên quân người nọ. Đã tạo thành đại lượng trở ngại con đường tinh quang. Mắt thấy sẽ đến tinh vân trung tâm. Chu Dịch cùng kia ký thác ảnh đạo tôn tinh quang người. Đồng thời xuất thủ ngăn cản. Thiên thị viên thần trưởng cùng phô thiên cách địa bóng mở lưới lớn. Hướng phía kia huyết hà quấn tinh quang vào đầu đánh xuống. Đối phương cũng không dễ cùng hạng người. Cuồn cuộn u minh huyết hà tại vũ trụ trong hư không triển khai. Trực tiếp hóa thành 12 đóa đen tối huyết sắc hoa sen. Đem Chu Dịch hai người cùng nhau phong ngăn chặn. Kia đoàn ám ảnh không chút do dự. Liền lập tức phân ra 12 đoàn ám ảnh phân thân. Chủ động đánh về phía huyết sắc hoa sen. Chu Dịch ám quát một tiếng màu. Làm đối thủ. đối phương là một kình địch. Nhưng liên thủ công kích những người khác, cũng không thể tốt hơn giúp đỡ. Huyết Hà phái U Minh Huyết Liên tự nhiên không có khả năng bị dễ dàng như vậy phá vỡ. Nhưng ngay Huyết Liên thôn phệ ám ảnh phân thân trong nháy mắt đó, Chu Dịch đã đem tự thân võ đạo khí huyết toàn bộ bạo phát, tốc độ đề thăng tới cực hạn. Lướt qua 12 đóa U Minh Huyết Liên tuyến phong tỏa, giết trước mặt đối phương. Cũng trong lúc đó, lại có một đoàn tinh quang từ một hướng khác xếp, biểu hiện mặt toát ra kim sắc liệt hỏa. Ngọn lửa dường như ánh nắng châm mang một dạng chói mắt, trong nháy mắt ngưng kết thành một đầu tam túc kim ô, cũng hướng phía Huyết Hà vần quanh tinh quang lướt đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0770. Đối diện gặp nhau không nhận thức, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, do Thái Dương chân hỏa ngưng kết mà thành kim ô thân, khiến Chu Dịch trong lòng hơi chút nhảy nhảy, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Người trước mắt rất rõ ràng là ký thác một đầu bỏ mạng ở doanh hải trong kim ô đại thánh thần hồn ấm ký làm ngưng kết tinh quang. Theo Chu Dịch biết, tại nơi cách bị nhà mình sư phụ trấn áp thằng xui xẻo trước khi, kim ô nhất tộc cũng quả thật có một vị bất diệt yêu hồn nhị trọng, nguyên thủy chân linh cảnh giới lão tổ tông, với trung cổ kỷ nguyên lúc bỏ mạng ở doanh hải trong. Ngoại trừ đại không hòa thượng ký thác chí quang thiền sư tình huống có chút dường gì bên ngoài, Chu Dịch suy đoán cái khác tiến nhập ảo cảnh người ký thác tinh quang, có thể bày thượng ai thần hồn ấm ký, hơn phân nửa đều là ngẫu nhiên, cũng không do cá nhân ý chí quyết định. Bất quá, mặc kệ cách này ký thác kim ô yêu tộc tinh quang người là ai, lúc này tất cả mọi người mục tiêu hiển nhiên là nhất trí. Đó chính là trước mắt cách này ký thác Huyết Hà thiên quân tinh quang người. Một mặt là bởi vì đối phương có nhanh chân đến trước chi thế, cự ly ngân hà trung tâm gần nhất. Về phương diện khác còn lại là bởi vì người này ký thác hóa thân làm Huyết Hà thiên quân, cảnh giới đạt được nguyên thần tam trọng, là mọi người tại đây trong cảnh giới tu vi tối cao. Dưới loại tình huống này, người này rất tự nhiên liền lọt vào những người khác nhất trí vây công. Cái này ký thác hóa thân làm Huyết Hà thiên quân người cũng có chút hung hãn. 12 đóa U Minh Huyết Liên sau khi lại phóng xuất 12 đóa U Minh Huyết Liên, hóa thành một cái kinh khủng trận thế, đem kim ô giáng sấp tinh quang vây quanh vây khốn. 12 đóa huyết liên tạo thành một cái vòng tròn vòng đen tối sình sệt là lại bốc cháy lên, hóa thành nhiều đóa huyết diễm, muốn luyện hóa đầu kia kim ô. Kim ô phát ra không tiếng động trường minh, trên người Thái Dương chân hỏa thần mang không ngừng nổ tung, đem nhích lại gần mình huyết diễm vỡ nát. Huyết Hà chân thủy quen ô nhiễm vạn vật, có thể tẩy trừ vốn có ô uế. Chỉ có đồng liệt lục đại chân thủy được xưng vạn thủy chi mẫu, có thể hóa cùng vạn vật thiên nhất chân thủy. Bất quá trời sinh vạn vật nhất có ngoại lệ, tựu như cùng đại nhật lưu ly tình hỏa không sợ huyền thiên kiếp diễm một dạng. Tại không bị ô uế trước, cũng có ít thứ không sợ Huyết Hà chân thủy. Bảy đại chân hỏa một trong, chí dương tới chính chí cương Thái Dương chân hỏa đó là trong đó một loại. Đương nhiên, song phương lực lượng trình độ cùng tổng số lượng không thể kém quá xa. Bằng không thủy nhiều có thể dập tắt lửa, hỏa nhiều đồng dạng có thể đem thủy đốt làm. Huyết Hà thiên quân nguyên thần tam trọng cảnh giới tu vi khống chế Huyết Hà chân thủy, nếu không phải thúc giục nhà mình hợp đạo đạo quả mà nói, nghĩ muốn phá vỡ bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới đại yêu kim ô Thái Dương chân hỏa cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng kim ô cũng chỉ có thể dừng bước lại, trước tập trung lực lượng tại chỗ cố thủ, để ngừa bị đối phương luyện hóa ô nhiễm. Vòng thứ 2 12 đóa huyết liên vây khốn kim ô. Vòng thứ 1 12 đóa huyết liên lúc này cũng bạo tán ra, hóa thành đầy trời huyết vũ. Phảng phất vô số huyết liên cánh hoa ở trên hư không trong bay lượn, hướng về ký thác ảnh đạo tôn tinh quang bao phủ đi qua. Bay múa đầy trời giọt máu, mặc dù là ám ảnh phân thân hàng vạn hàng nghìn cũng rất khó phá tan đạo này tuyến phong tỏa. Kia đoàn bị huyết quang vần quanh tinh quang, tại đem Kim Ô cùng ám ảnh phong ngăn chặn sau khi, liền tiếp tục hướng về tinh vân trung tâm đi tới. Đối với nhích lại gần mình Chu Dịch không có chủ động công kích, chỉ là lấy cuồn cuộn huyết hà bảo vệ tự thân. Chu Dịch chân mày chăm chú nhíu lên. Đối phương biết thân phận của hắn, như vậy khác nhau đối đãi diễn xuất, ngược tựa hồ đúng là đưa hắn coi là người một nhà. Có thể đem huyết hà thiên quân pháp lực thần thông hoàn nguyên đến trình độ này. Sợ rằng bạch quang là làm không được. Vậy cũng chỉ có thể là tiêu diễm bọn họ người bên kia, Dương Thanh tu vi còn thấp. Chỉ sợ cũng không được, Tiêu Chân Nhi hơn phân nửa muốn ở lại tại chỗ chiếu cố đường lui. Tiến nhập ảo cảnh có khả năng tương đối nhỏ. Như vậy người trước mắt chẳng lẽ là đại sư huynh? Chu Dịch ánh mắt hơi chớp động, đang lúc suy nghĩ, phía sau chiến cuộc bỗng nhiên lại thành lập biến hóa. Đối mặt đánh về phía bản thân huyết hà chân thủy. Kia ký thác ảnh đạo tôn tinh quang người. Đột nhiên thay đổi dáng dấp. Bao quanh ám ảnh không ngừng co lại. Sau cùng ngưng luyện hiển hóa thành một mặt đen nhánh như mực cổ kính. Mặt kính cũng là một mảnh đen nhánh. Không có bất kỳ sáng lộ ra. Phảng phất vô tận vực sâu. Đem toàn bộ tia sáng. Linh khí chờ có can đảm tới gần đồ vật toàn bộ thôn phệ. Chu Dịch hồi tưởng có quan hệ ám hoàng tư liệu, nhất thời một câu nói nổi lên đầu óc. Ám hoàng tam tuyệt. Nguyên ám vũ trụ. Vô quang thế giới cùng ám ảnh cổ kính. Bọn chúng đều là có thông thiên triệt địa khả năng cường đại thần thông. Phối hợp nhất nguyên ám ảnh thân. Khiến ám hoàng tại thái cổ kỷ nguyên viết xuống nồng mực màu đậm một khoản. Người trước mắt này đang ở thi triển thần thông pháp thuật, bất ngờ chính là ám hoàng tam tuyệt một trong ám ảnh cổ kính. Nghe đồn trong này môn pháp thuật có thể thác ấn phục chế người khác thần thông pháp thuật, huyền ảo dị thường. Miêu thế hào hồi quang cảnh, là phản xạ đối thủ pháp thuật. Chỉ cần khi hắn thần thông phạm vi chịu đựng nổi, đối thủ pháp thuật cái gì dáng dấp, uy lực gì. Hắn là có thể trở tay đánh ra một cái giống nhau như đúc pháp thuật. Bất quá chỉ giới hạn ở cái này đến lúc một lần công kích. Đồng thời cùng đối thủ công kích thời gian thượng hoàn toàn đồng bộ. Không có nghĩa là Miêu Thế Hào từ nay về sau đều có thể thúc giục này môn pháp thuật thần thông. Mà ám hoàng này môn pháp thuật thần thông. Cũng chân chính phục chế. Đem đối phương pháp thuật thần thông làm của riêng. Quả thực là vô cùng lợi hại. Tuy rằng cũng có rất nhiều hạn chế điều kiện, nhưng đã cũng đủ khiến rất nhiều người nói vẻ biến hóa. Lúc này, kia ký thác ảnh đạo tôn tinh quang người, liền đem ám ảnh cổ kính nhắm ngay hướng mình đánh tới đầy trời huyết vũ. Đen nhánh như vực sâu trên mặt kính, hiện ra từng đạo đỏ sẫm huyết ảnh. Sau một khắc, u ám tinh quang kịch liệt chấn động một chút, tràn ngập tinh không huyết hà chân thủy. Nhất thời có một bộ phận phản chiến tương hướng, cũng hóa thành huyết vũ, cùng cái khác huyết hà chân thủy là địch. Bất quá dù vậy, nhưng có vẻ thế đơn lực bạc, bị huyết hà thiên quân hóa thân ra roi huyết hà chân thủy ép tới không ngóc đầu lên được. Tựa như huyết hà chân thủy, thái dương chân hỏa như vậy gì bảo, cho dù có thần thông đạo pháp luyện hóa ra roi, cũng không phải lăng không sinh thành. Cho nên cái này u ám tinh quang tuy rằng lấy ám ảnh cổ kính pháp thuật phục chế đối phương u minh huyết vũ thần thông. Nhưng nghĩ muốn ăn miếng trả miếng. Đầu tiên cũng muốn cướp đoạt đối phương huyết hà chân thủy cung cấp bản thân ra soi. Có thể kể từ đó. Chỉ u minh huyết vũ pháp thuật thần thông. Cũng không huyết hà chân pháp đích truyền pháp lực. Có thể cướp đoạt huyết hà chân thủy. Liền phi thường có hạn. Người nọ tựa hồ cũng phát hiện vấn đề chỗ ở. Ám ảnh cổ kính đột nhiên nhất chuyển. Cũng chiếu hướng về phía đồng dạng là huyết hà chân thủy khó khăn kim ô. Đen nhánh trên mặt kính, sáng lên một chút kim mang. Kim ô hơn phân nửa tinh lực đều dùng cho cùng huyết hà chân thủy phân cao thấp. Vô lực nữa phòng bị ám ảnh cổ kính pháp thuật. Nhất thời trên người mảng lớn thái dương chân hỏa ly thể. Buông tha bản thân nguyên chủ nhân. Nhìn về phía ảnh đạo tôn hóa thân tinh quang. Kia u ám tinh quang hóa thành một cái cao quan cổ phục hắc y đạo nhân hình tượng. Ngón tay hướng về phía trước mặt u minh huyết vũ một điểm. Nhất thời chính là lớn hoành thái dương chân hỏa. hóa thành từng cây một kim châm dáng dấp thần mang, không ngừng nổ tung một giọt tích huyết mưa. Hắn thân ở nhất phương hư không thượng, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lóe sáng kim sắc cùng đen tối huyết sắc đan vào thế giới. Tanh hôi huyết vũ tuy rằng bị nổ tan, nhưng huyết hà chân thủy nhưng không có tiêu thất. Rất nhanh liền lại đủ tụ chung một chỗ, muốn một lần nữa hóa thành che trời huyết vũ. Nhưng ở nơi này bị nổ tan một hồi công phu trong, u ám tinh quang biến thành hắc y đạo nhân, đã biến thành một đạo bóng mờ, bay nhanh vượt qua huyết vũ cách trở, tiếp tục hướng về huyết sắc tinh quang cùng Chu Dịch đuổi theo. Kia huyết sắc tinh quang lúc này đã đến tinh vân trung tâm, chỉ là môn hộ đem mở không mở, trong lúc nhất thời nhưng không thể dung người thông qua. Cuồn cuộn huyết hà chân thủy ngưng tụ, phảng phất hóa thành một mảnh huyết sắc đại dương mênh mông, rơi vào tinh vân trung tâm, đem tự thân lực lượng hướng về đạo kia đem mở không mở rộng cửa hộ quán trú, để cầu có thể đánh mở rộng cửa hộ. Ngoại trừ tự thân lực lượng bên ngoài, cái này phiến huyết sắc đại dương mênh mông rất có sản sinh thật lớn hấp lực, dẫn sắt xung quanh toàn bộ sự vật cũng đầu nhập trong biển máu. Vô ngân huyết hải, huyết hà phái bí truyền thần thông đại đạo, lấy hàng vạn hàng nghìn sinh linh tinh huyết hồn phách cùng huyết hà chân thủy đang luyện chế thành huyết sắc biển rộng, có thể chống đỡ thu nạp địch nhân công kích, cũng đem chi hút vào trong đó. Khắp huyết hải tựu như cùng một cái vực sâu không đáy, tham lam thu nạp thôn phệ tất cả xông vào trong đó đồ vật, cũng đem chi luyện hóa hấp thu, phảng phất một con thượng cổ hồng hoang thú đói. Mắt thấy huyết hải tràn ngập, bao trùm tinh vân trung tâm, Kim Ô phát ra một tiếng rung trời trường minh. Trước khi tuy rằng bị hắc y đạo nhân dành một ít thái dương chân hỏa, nhưng kia cả người khí thế lúc này trái lại tăng vọt. Lúc trước dĩ nhiên vẫn là tại ẩn giấu thực lực, nghĩ muốn Chu Dịch cùng hắc y đạo nhân trước cùng huyết sắc tinh quang bộ dạng hợp lại. Lúc này xuất ra công phu thật, Kim Ô quanh người minh mông thái dương chân hỏa toàn bộ bộc phát ra, sau đó sẽ cùng nhau tụ lại, trong nháy mắt biến thành một vòng kim sắc liệt nhật. Kim sắc liệt nhật lấy hy sinh tự thân bộ phận thái dương chân hỏa là đại giới, mạnh mẽ phá khai vây quanh bản thân huyết diễm, hóa thành một đạo kim quang, cũng hướng về huyết hải phóng đi. Nhưng bất kể là kim sắc liệt nhật còn là hắc y đạo nhân, hay hoặc là Chu Dịch, cũng đều không dám trực tiếp cứ như vậy một đầu đụng tiến vô ngân huyết hải trong. Vậy chờ ngay sau đó dây vào miệng cọp, không công cho đối phương làm bó củi đốt. Vô ngân huyết hải đối Kim Ô cùng hắc y đạo nhân đều biểu hiện bày ra đề phòng chi ý, đối Chu Dịch bên này lại không có gì địch ý. Tựa hồ không chỉ có không lo lắng Chu Dịch, còn có đem Kim Ô cùng hắc y đạo nhân giao cho Chu Dịch kéo dài, vì mình tranh thủ thời gian ý tứ. Chu Dịch tầm mắt tại Kim Ô, hắc y đạo nhân cùng vơ ngân huyết hải trong lúc đó qua lại na di. Đối diện gặp nhau không nhận thức, mặc dù nhất thời liên thủ hoặc là nhất thời đối địch, cũng rất khó nhận đối phương đến tột cùng là địch là bạn. Theo có người tới gần ảo cảnh vũ trụ hạch tâm trung tâm, cả tòa Doanh Châu Tiên Sơn cũng dần dần thành lập biến hóa. Vạn trượng thải quang soi sáng thiên địa, hầu như xua tan phủ cận tất cả bạch sắc mây khói, cũng chiếu sáng phía dưới xanh thắm biển rộng. Tiên Sơn bầu trời, quang vụ bốc lên giữa, mơ hồ xuất hiện một cái thật lớn ảo cảnh hình chiếu. Bất ngờ đó là Doanh Châu Tiên Sơn kia hạch tâm ảo cảnh trong cảnh tượng. Lâm Phong, Lương Bàn, Thạch Vũ đám người ở lẫn nhau đề phòng, đồng thời ánh mắt cũng đều đặt ở kia trong ảo cảnh. Tuy rằng không phải là tự mình từng trải, nhưng lấy Lâm Phong đám người kiến thức, đại khái nhìn một hồi, liền dần dần hiểu ảo cảnh vận chuyển nguyên lý. Nhìn loạn chiến thành một đoàn mọi người, Lâm Phong nhẹ nhàng thiêu mi. Thế nào, ảo cảnh trong không cách nào trao đổi lẫn nhau câu thông, không cách nào trò chuyện, không cách nào thần thức câu thông, không cách nào pháp lực truyền âm. Chẳng lẽ ngay cả hư không pháp lực lưu trữ biểu hiện rõ bản thân thân phận đều làm không được? Ngô! Nhìn như vậy tới, vì cùng tinh quang thân thể tương dung, là muốn tận lực giảm bớt nổi bật tự thân tồn tại cử động, bản thân thần hồn càng tới gần một tờ giấy trắng, lại càng dễ khống chế kia tinh quang hiển hóa thể xác. Lâm Phong khóe miệng câu dẫn ra lướt một cách vui vẻ. Thú vị, thú vị, đây là không phải là cũng có thể xưng là cách tầng 1. Không đúng, cách 2 tầng tinh quang, ai biết đối diện là người là cậu, là nam hay nữ. Đang ở trong lòng cười thầm, Lâm Phong đột nhiên tâm niệm vừa động, bỏ vào vừa rồi truy tung xích đỉnh Long Vương thiết thủ phân thân truyền về tin tức. Tấm tắc, quả nhiên tại giờ trò.